Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 211, Quỷ lão. Thạch Nham đi theo Dương Lạc, tiến đến tòa thần sơn số 2. Đang chậm rãi bước vào một sơn cốc. Cách sơn cốc còn có mấy dặm xa, Thạch Nham đã mơ hồ từ bên trong sơn cốc kia, cảm ứng ra một luồng hung sát chi khí vô thiên cái địa. Ở phía trên sơn cốc kia, tầng mây màu xanh và màu đen rất nồng đậm, từ trong đó truyền ra ma khí và minh khí cực kỳ mãnh liệt. Hai loại khí tức bất đồng kia tụ tập lại một chỗ một cách kỳ dị, tự hồ toàn bộ đều đến từ trên người chính kia yêu thú. Gào. Hình như cảm thấy được có người tiếp cận, từ bên trong sơn cốc kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Tiếng gầm gừ vừa ra, các loại yêu thú nuôi dưỡng trong sơn cốc gần đó, đều kinh sợ nằm rạp xuống, có vẻ rất hoảng sợ, không dám đứng dậy. Thứ hung dữ này. Dương Lạc nói thầm một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nuôi con yêu thú này thật đúng là tốn sức, đến giờ mới một năm rưỡi mà yêu thú này đã ăn gần trăm con yêu thú cấp 3, cấp tứ. Không phải Dương gia chúng ta tài đại khí thô, thật đúng là sẽ chịu không thấu a. Thạch Nham hoảng sợ. Yêu thú cấp 3, cấp 4 đã có chút trân quý, tên kia trong một năm rưỡi ngắn ngủn, thế mà có thể nuốt ăn nhiều yêu thú cấp cao như vậy, có thể thấy được yêu thú này cực kỳ hung bạo, sợ là không dễ đối phó. Một tiếng gầm gừ của nó lại khiến cho giao long hai đầu của Dương Mộ hơi chần chừ không tiến lên, hình như có chút sợ hãi. Giao long hai đầu là yêu thú cấp 6, ở Dương gia, loại yêu thú này đã cực kỳ khó có thể thuần phục, nó còn hung dữ hơn thanh huyết ma bức một ít, trước kia một tiếng gào của giao long hai đầu sẽ làm thân hình yêu thú khu vực này của Dương gia này đều run rẩy, thế nhưng không ngờ lại có yêu thú, có thể khiến giao long hai đầu do dự không tiến lên. Dương Mộ không thể không đi xuống giao long hai đầu, cười khổ với Thạch Nham. Tiểu Nham tử, đệ cũng thấy đó, tên kia còn khó chơi hơn giao long hai đầu của huynh nhiều. Ai, thật không biết Thái gia gia nghĩ thế nào, mà lại để đệ đi thuần phục nó. Nói dẫn sao, ta nhìn thấy tên kia, cũng đều có chút kinh hãi mất mật. Thạch Nham càng ngạc nhiên hơn. Đi thôi, không thể để tên kia xem thường chúng ta. Dương Lạc hừ lạnh một tiếng. Dương gia chúng ta có thể trấn áp nó, tự nhiên sẽ có phương pháp đối phó nó. Chúng ta tiêu tốn nhiều tài nguyên lên người nó như vậy, tự nhiên là phải thu hồi lại phí bỏ ra. Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Con thật sự là càng lúc càng mong chờ. Nhưng huynh phải cẩn thận nha, đừng có chưa thuần phục được nó, ngược lại bị nó nuốt mất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Dương Manh đầy vẻ lo lắng. Tên kia, đích thực không dễ đối phó, nhất định phải thật cẩn thận, bằng không sơ ý một cái, thật sự sẽ bị nó nuốt mất. Lần trước muội còn chưa tới gần nó, còn chút chút nữa bị khí tức trên người nó chấn nhiếp không thể động đậy cơ. Rừ. Trong sơn cốc, con yêu thú kia lại gầm gừ, hình như cực kỳ khó chịu khi nhân loại tới gần, một khi ngửi được khí tức nhân loại, lập tức để lộ ra hung sát chi khí. Võ giả bình thường chỉ cần nghe tiếng gầm gừ hung bạo của nó, sợ là đều sẽ kinh hãi mất mật, không dám tới gần. Ngay cả Thạch Nham, cũng cau mày thật chặt, nín thở ngưng thần, không dám khinh thường. Rốt cuộc, dưới dẫn dắt của Dương Lật, Thạch Nham đi vào bên trong tòa thần sơn số 2 kia. Mặt đất chất đầy bạch cốt, những khung xương bạch cốt cũng khá lớn, rõ ràng chính là xương đầu yêu thú. Trong sơn cốc, khắp nơi đều có bạch cốt, chỉ liếc mặt mà giống như cốt hải, quả nhiên là kinh tâm động phách. Răng rắc. Chân dẫm lên trên bạch cốt, nghe tiếng xương cốt vỡ vụn, Thạch Nham cũng không kềm được sinh ra cảm giác sởn gai ốc. Ma khí và minh khí nồng đậm. Lượn lờ phía trên sơn cốc không tiêu tán, chính giữa minh khí màu xanh và ma khí màu đen có một thân ảnh yêu thú thật lớn như ẩn như hiện, đang ngửa mặt lên trời dương nanh múa vuốt gầm thét lên. 12 dây xích sắt đen thui to cỡ cánh tay, nối liền với tòa thần sơn số 2, quấn quanh người yêu thú kia, mỗi lần yêu thú kia nhúc nhích dãy dụa, xích sắt sẽ truyền ra tiếng kim chúc va chạm dữ dội. Vù vù vù. Yêu thú ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào. Minh khí và ma khí nồng đậm lượn lờ không tiêu tán trên bầu trời như bị bọt biển hút lấy, đột nhiên biến mất bên trong thân thể hắn. Yêu thú vốn mơ hồ trong đống bạch cốt chất đầy xung quanh, đột nhiên lộ rõ ra. Vẻ mặt Thạch Nham hoảng sợ. Đây là một con yêu thú to lớn giống như lông giống như mãng xà, cao 10 mét, không có nhục dịch, bụng đầy lân giáp, trên người lại mọc đầy gai đen nhánh dữ tợn dài như cánh tay, khắp người lóe ra ánh sáng đen, có hai long trảo thật lớn, trên long trảo lóe ra quang mang sắc bén. Giống như ẩn chứa sức mạnh vô địch. Long trảo của nó vỗ lên mặt đá cứng rắn, tạo ra một đống hố thật sâu, mỗi một lần long trảo kia vỗ xuống, trong sơn cốc liền truyền đến một tiếng gầm rú thật lớn. Cái đầu của yêu thú kia chính là khủng bố nhất, đó quả thực chính là một khuôn mặt quỷ dữ tợn, trong tròng mắt to như chuông đồng phát ra ánh sáng xanh, đầy khát máu hung bạo, trên khuôn mặt như ác quỷ, cũng mọc ra hai gai nhọn đen nhánh, giống như lợi kiếm tà nhẫn cắm mạnh lên trên mặt nó. Yêu thú cao khoảng 10 mét, như long như mãng xà, có gương mặt dữ tợn của quỷ, liếc mắt nhìn cũng làm từ tận đáy lòng người ra sinh ra ý sợ hãi. Yêu thú nhìn thấy có nhân loại tới gần, lại là bỗng nhiên rít gào lên, một luồng hung sát chi khí cực kỳ nồng đậm, lấy nó làm trung tâm, giống như cơn lốc khuếch tán ra. Hung sát chi khí kia như ngưng thành thực chất, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Những nơi hung sát chi khí đi qua, từng khúc xương vỡ của yêu thú gần đó, lại nổ tung bùng bùng. Hai người Dương Mộ và Dương Manh đều không kìm được lui về phía sau vài bước, ánh mắt liên tục thay đổi. Thạch Nham cũng biến sắc, vội vàng ngưng luyện thần thức, dùng lực lượng thức hải để ngăn cản hung sát chi khí vô hình đến từ chính trên người yêu thú, thế nên vẫn không có sợ hãi lui về phía sau, hai chân như mọc rễ đứng vững tại chỗ. Dương Lạc kinh ngạc, có hơi chút cổ quái nhìn Thạch Nham. Mang yêu thú để vào chỗ này, có rất nhiều võ giả của Dương gia từng kiến thức sự hung bạo của yêu thú này, gần như mỗi một võ giả của Dương gia, lần đầu đến đây đều sẽ bị yêu thú này làm kinh sợ, lộ ra vẻ sợ hãi, rồi theo bản năng lui về phía sau vài bước, không dám đối diện với yêu thú kia. Hai người Dương Mộ và Dương Manh đều có tu vi cảnh giới địa vị, lần này lại đến, nhưng dưới khí thế hung bạo của yêu thú vẫn có chút không chịu nổi, không tự chủ được lui lại sau mấy bước. Mà Thạch Nham lại sừng sững đứng tại chỗ bất động, điều này thật là lạ. Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, đến tột cùng là bằng vào cái gì, dưới luồng hung sát chi khí và cái nhìn chằm khủng bố của yêu thú này, mà vẫn bảo trì bất động. Dương Lạc không nghĩ ra, trong lòng càng lúc càng cảm thấy sợ là ý kiến của Dương Thanh Đế cũng có chút căn cứ. Lực lượng thức hải của Thạch Nham truyền ra, từng luồng thần thức lặng lẽ khuếch tán ra, dùng lực lượng thần thức chống đỡ khí thế hung bạo của yêu thú kia, nhìn thấy Dương Mộ, Dương Manh lui về phía sau mấy bước, hắn thầm giật mình. Nhưng trong lòng lại có chút vui sướng, cảm thấy sở dĩ lần này hắn không mất bình tĩnh, hoàn toàn là vì ngưng luyện ra thức hải. Thức hải, có rất nhiều diệu dụng, trong đó một loại diệu dụng đơn giản nhất, đó là có thể nhờ vào lực lượng thần thức ngăn cản linh hồn kinh sợ của loại hung sát chi khí này. Hai người Dương Mộ và Dương Manh tuy rằng đều có tu vi cảnh giới địa vị, nhưng chưa ngưng luyện thành thức hải, đối mặt với hung sát chi khí của yêu thú mà cũng không thể dùng thần thức tạo thành phòng ngự, linh hồn chỉ có thể bị kinh sợ chấn động tâm thần. Không tự chủ được lui về phía sau. Thứ này, rốt cuộc là cái gì vậy? Hít sâu một hơi, Thạch Nham trầm giọng hỏi. Quỷ lão. Dương Lạc trầm ngâm một chút, mới giải thích, nghe nói là chủng lai của Thiên Quỷ Minh Giới và Lão Long Ma Vực, chúng đều là yêu thú cấp 8. Ở Minh Giới và Ma Vực, hai loại yêu thú này cực kỳ nổi tiếng, khiến cho Minh Nhân và Ma Nhân đều không thể làm gì. Quỷ lão này chính là Thái Gia Gia con phát hiện ở một kỳ địa của Ma Vực thứ 4. Nó chỉ là ấu thú, hình như chỉ có mấy trăm năm tuổi, cũng chỉ là yêu thú cấp sau. Dựa theo kiến giải của Thái Gia Gia con thì quỷ lão chính là chủng lai của hai yêu thú cấp 8, có năng lực tiến hóa vô hạn, nói nó nếu có cơ duyên đến, tương lai ít nhất có thể trở thành yêu thú cấp đến, nếu có được thiên tài địa bảo, thậm chí có thể trở thành yêu thú cấp 10. Thạch Nham lại ngạc nhiên. Bình thường yêu thú có thể không ngừng tiến hóa, đều cực kỳ hung hãn, yêu thú có thể tiến hóa đến cấp 9. Cũng đều là dị chủng cực kỳ thưa thớt ở các giới, yêu thú có thể tiến hóa đến cấp 10, gần như chỉ nghe qua trong truyền thuyết, rất có ít người có thể nhìn thấy tận mắt. Quỷ lão này chẳng những có được năng lực không ngừng tiến hóa, thế mà còn có thể trở thành yêu thú cấp 9, thậm chí có cơ hội trở thành yêu thú chí tôn, đạt tới độ cao cấp 10. Loại yêu thú cấp bậc này, thật đúng là Thạch Nham chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng được nghe. Ai cũng không biết thiên quỷ ở Minh Giới. Làm sao lại xuất hiện ở Ma Vực thứ 4, hơn nữa lại kết hợp với Lão Long Ma Vực, sanh ra dị chủng quỷ lão này chứ? Dương Lạc lắc lắc đầu. Ngay cả Thái Gia Gia con, cũng không nghĩ ra vì sao thiên quỷ có thể xuất hiện ở Ma Vực, càng không nghĩ ra vì sao thiên quỷ có thể kết hợp với Lão Long. Cái tên quỷ lão này cũng là Thái Gia Gia đặt, nghe nói dị chủng này trước đây chưa từng xuất hiện, thật sự là dị chủng hiếm thấy nhất trong thiên địa. Cái gì, dị chủng như thế? Rốt cuộc nên làm thế nào thuần phục? Thạch Nham thì thào hỏi. Dương Lạc sửng sốt, hồi lâu mới cười khổ lắc đầu. Con không nên hỏi ta vốn hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Thái Gia Gia con mang nó từ Ma Vực về Bất Tử Đảo, tự mình dùng 12 dây xích huyền thiết kim khóa chặt lại, bảo chúng ta cứ cách 7 ngày, đưa tới một con yêu thú cấp 3, cấp 4 nuôi nấng nó, nói chờ con đi vào Bất Tử Đảo, do con tới thu phục quỷ lão này. Con! Hạch Nham ngây người. Thái gia gia thật đúng là coi trọng con nha. Ừm. Dương Lạc gật gật đầu, vẻ mặt quái dị. Mọi người chúng ta đều không cho rằng con có thể thuần phục quỷ lão này, nhưng Thái gia gia con lại nói, chỉ có con hữu duyên với quỷ lão này, ta cũng không biết rốt cuộc Thái gia gia con dựa vào cái gì, nhưng người lại phân phó xuống, chỉ cho con tới phục tùng quỷ lão này, không biết người suy nghĩ thế nào nữa. Thái gia gia nhất định hồ đồ rồi. Quỷ lão Dương manh thè lưỡi, đáng yêu nói. Quỷ lão, Nham ca ca cũng chưa thấy tên này, cũng không có kinh nghiệm tuần thú, chắc chắn huynh ấy không làm được đâu. Mặc kệ. Dương Lạc trầm ngâm một lát, nói với Thạch Nham. Ngươi lưu lại thử thuần phục tên này xem. Ừm, nhớ kỹ, không nên tiến gần đến 100 mét, trong vòng 100 mét là phạm vi công kích của thân thể nó. Nếu Thái gia gia con nói như vậy, nhất định là có đạo lý của người, phương pháp có liên quan đến thuần phục yêu thú. Mặc dù ta có rất nhiều nhưng cũng không thích hợp với loại yêu thú này, Thái gia gia con cũng phân phó, ta không được chỉ điểm ngươi bất cứ tri thức có liên quan đến tuần thú. Nói xong, Dương Mộ liền mang theo Dương Manh, Dương Mộ rời đi, lưu lại một mình Thạch Nham ưu sầu đối mặt quỷ lão. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 212, biến cố. Trong sơn cốc. Thạch Nham một thân một mình đối mặt quỷ lão, cảm thấy không có cách gì hết. Quỷ lão này là yêu thú dị chủng, đã bị Dương Thanh Đế phong ấn một phần lực lượng, chỉ có thể công kích trong vòng 100 mét, phạm vi 100 mét là cấm khu quỷ lão, một khi tới gần chắc chắn sẽ nghênh đón công kích hung mãnh của quỷ lão. 3 ngày qua, Thạch Nham thử các loại phương pháp, muốn tiếp cận giới hạn 100 mét, mỗi khi hắn bước vào cấm khu 100 mét, quỷ lão sẽ trở nên điên cuồng, khí thế hung bạo hung mãnh cuồng liệt trên người nó, quả thực đã đè áp làm Thạch Nham muốn suy sụp. Không có phương pháp gì câu thông được quỷ lão. Hắn cũng từng thử thả ra tinh thần ý thức. Nhưng mà, một khi tinh thần ý thức của hắn muốn câu thông với quỷ lão, thì lại bị hung sát chi khí của quỷ lão áp chế như muốn tan vỡ. Vào một ngày, Thạch Nham lại muốn câu thông với quỷ lão, nhưng mà thần thức vừa mới ngưng luyện ra thì trên người quỷ lão liền phát ra khí tức cáu kỉnh khó chịu. Lấy quỷ lão làm trung tâm, một đợt hung sát chi khí bộc phát ra bao trùm sơn cốc lại, khí thế như bẻ gãy nghiền nát, khiến cho tất cả bạch cốt quanh nó đều dấy lên. Đống bạch cốt đó giống như lợi kiếm, phóng thẳng tới hướng Thạch Nham, cũng may Thạch Nham sớm có dự phòng đúng lúc rút lui lại, mới tránh thoát thế công dày đặc kia. Thạch Nham bỗng có cảm giác vô lực. Chủng lai thiên quỷ và lão long đích thực là cực kỳ đáng sợ, chẳng những một thân hung sát chi khí, hơn nữa cực kỳ chán ghét khí tức nhân loại, cẩn thận, tinh lực vô tận, giống như không cần nghỉ ngơi, luôn nhìn chằm hắn. Nếu không phải trước khi Dương Lạc đi, chỉ rõ Dương Thanh Đế từng nói qua quỷ lão này và hắn hữu duyên. Sợ là Thạch Nham đã sớm bỏ cuộc. Đủ loại thần thông thần kỳ của Dương Thanh Đế mới khiến cho hắn không có lập tức rời khỏi chỗ này, tiếp tục tìm phương pháp nào đó câu thông với quỷ lão. Thời gian như thoi đưa. Nháy mắt đã trôi qua nửa tháng. Nửa tháng, Thạch Nham vẫn không có vội vã tiếp cận quỷ lão, trước giờ vẫn duy trì khoảng cách an toàn với quỷ lão, không có vội vã muốn có được sự chấp nhận của quỷ lão, ngay trong sơn cốc này, tĩnh tâm thể ngộ giật điện biến và ảo ảnh biến. Dương gia đích thực là tài đại khí thô, trong khoảng thời gian này, liên tục đưa tới các loại món ngon mỹ vị, đã lấp đầy khẩu vị của Thạch Nham. Nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô mấy trăm năm, đủ loại gân cốt yêu thú, loại mỹ vị mà ở Thạch gia tuyệt đối không thể nếm được, cứ như vậy mà mỗi ngày được người phụ trách đưa tới, khiến cho thân thể máu huyết của Thạch Nham càng ngày càng sung túc. Không có tìm được điểm đột phá trên người quỷ lão, nhưng Thạch Nham trong khoảng thời gian này luôn khổ tu thể ngộ giật điện, ngược lại dần dần có dấu hiệu đã ngộ ra. Vù. Giống như điện quang, thân ảnh Thạch Nham ở trong sơn cốc bắn đi nhanh, tinh nguyên bên trong hai chân nổ mạnh, cung cấp lực bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Thân hình Thạch Nham, quả thật như tia chớp, liên tục bay vùng vụt trong sơn cốc. Ầm ầm ầm. Tinh nguyên ở chân nổ mạnh sinh ra lực bùng nổ mạnh mẽ, dưới sự thôi thúc của bí pháp đặc thù, lực bùng nổ đó biến thành tốc độ cực nhanh, khiến cho thân hình Thạch Nham quả thực nhanh đến mức làm cho ánh mắt người ta khó nắm bắt. Vù vù. Tiếng vang của cánh con giao long hai đầu vỗ, lặng lẽ từ bên ngoài cốc truyền đến, không bao lâu, Dương Mộ từ trên người giao long hai đầu đi xuống dưới, mỉm cười xuất hiện ở trước mặt Thạch Nham, nói. Tiểu Nham tử, tiến triển thế nào? Lắc lắc đầu, Thạch Nham bất đắc dĩ nói. Không có tìm được điểm đột phá. Xem ra muốn thu phục quỷ lão này, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đó là đương nhiên. Dương Mạc gật đầu. Quỷ lão này hung hãn như thế, lại là chủng lai của hai loại yêu thú khủng bố, là kỳ tích trong thiên địa, Nếu dễ dàng thu phục như vậy thì chúng ta đã sớm thu phục nó cho mình. Thạch Nham cũng không nổi giận. Còn nhiều thời gian mà, dù sao ta cũng không vội, nếu Thái Gia Gia nói đệ hữu duyên với yêu thú này, tất nhiên có đạo lý của người. Thái Gia Gia. Nhắc tới Dương Thanh Đế đến, đột nhiên ánh mắt Dương Mộ hơi lóe lên, nụ cười có chút miễn cưỡng. Thạch Nham là người quan sát sắc bén, từ nét mặt biến hóa rất nhỏ của Dương Mộ, nhìn ra điểm bất thường, lặng lẽ nhíu nhíu mày, Thạch Nham nói. Làm sao thế? Ai? Dương Mộ cười khổ, than khẽ, muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng Thạch Nham trầm xuống. Từ khi hắn biết Dương Mộ đến giờ, chưa bao giờ từng thấy Dương Mộ có vẻ mặt này. Dương Mạc trong mắt hắn, kiêu ngạo cuồng vọng, vô cùng tự tin, giống như không chuyện gì có thể làm cho hắn lo lắng, vẻ kỳ lạ của Dương Mạc hôm nay, nhất thời khiến cho Thạch Nham sinh ra cảm giác không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Nham trầm giọng nghiêm mặt nói. E là Thái Gia Gia đã gặp phải phiền toái. Dương Mạc thở dài một tiếng. 7 ngày trước, Thái Gia Gia và chúng ta mất liên hệ, Mạc Đại Thúc và các Gia Gia đã không thể thông qua bí pháp liên hệ được người. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, Dương gia chúng ta có bí pháp câu thông hai giới, trước kia Thái Gia Gia tiến vào ma vực, cũng có thể thông qua bí pháp đến chỉ huy chúng ta, và La Hải vực phát sinh sự cố trọng đại, chúng ta cũng đều có thể bẩm báo cho Thái Gia Gia, nhưng bây giờ... Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Thái Gia Gia có tu vi cảnh giới thông thần, nếu dám độc thân chạm trán với ma đế 3 tuần kia, tự nhiên có điều nắm chắc, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết. Dương Mộ lắc lắc đầu. Miễn cưỡng cười. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể liên hệ, ha ha, tiểu nham tử đệ không cần lo lắng cái gì, tiếp tục ở trong này trao đổi với quỷ lão nhiều hơn đi, huynh tin tưởng đệ, nhất định một ngày nào đó tìm được phương pháp, có thể câu thông với quỷ lão. Huynh đến chỉ xem tiến triển của đệ, không có chuyện gì nữa, huynh đi đây. Dương Mạc tiêu sái phất tay, lại lần nữa leo lên giao long hai đầu, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Trong lòng Thạch Nham bao phủ một bóng ma, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng mà hắn tin tưởng thần thông của Dương Thanh Đế, hẳn là không đến mức ở ma vực gặp phải nguy cơ gì. Trước khi đến Vô Tận Hải, hắn thông qua miêu tả của Tiêu Hàn Y và Hạ Tâm Nghiên, đã có chút hiểu biết về Thái Gia Gia trên danh nghĩa này, từ trong miệng những người này, Thạch Nham cảm thấy Dương Thanh Đế là một trong kỳ nhân dũng mãnh nhất Vô Tận Hải. Một ít biểu hiện sau đó của Dương Thanh Đế, cũng đã chứng minh suy đoán của Thạch Nham. Một người mạnh mẽ như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có hậu chiêu. Tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tuyệt cảnh khó mà trốn thoát, hắn tin tưởng Dương Thanh Đế không có việc gì. Thạch Nham tiếp tục ở trong sơn cốc, vừa tu luyện vật điện biến, vừa nghĩ phương pháp câu thông với quỷ lão. Lại 2 tháng trôi qua. Vật điện biến của Thạch Nham, rốt cuộc đã đạt được đột phá rất lớn, trải qua khổ tu trong khoảng thời gian này, tinh nguyên nổ mạnh tại điểm giao nhau bên trong gân mạch hai chân, trở nên càng ngày mạnh mẽ. Đã như tự nhiên, một khi Thạch Nham thi triển ra vật điện biến, tốc độ đột nhiên tăng vọt kia cũng đã khiến Thạch Nham hết sức mừng rỡ. Toàn lực thúc dục vật điện biến, chân thân của Thạch Nham như sét đánh sấm giật, tốc độ nhanh hơn bình thường không chỉ 7 lần, ở trong sơn cốc xuyên thẳng đi tia chớp xẹt qua. Vào ngày này, Thạch Nham cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy dùng vật điện biến hoạt động ở cấm khu quỷ lão một chút, chuẩn bị thử mạo hiểm một lần, nhìn xem sau khi tới gần quỷ lão có toàn thân trở ra không. Hít sâu một hơi, Thạch Nham chậm rãi thúc dục thể tinh nguyên mạnh mẽ trong thân thể. Chạy vào hai chân cực nhanh. Ầm ầm ầm. Trong đôi chân, điểm giao các gân mạch, đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh, tiếng nổ đó giống như kéo khớp xương hắn vậy, chỉ xung cốt dưới chân hắn truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Một luồng thiểm điện đột nhiên bay vụt đến quỷ lão. Nằm phục xuống, quỷ lão híp mắt nâu, lập tức đã nhận ra Thạch Nham đang tới gần. Gào. Quỷ lão rống mạnh một tiếng, thân hình dài 10 mét bỗng nhiên đứng lên, sát khí mạnh mẽ trên người kia bùng nổ ra. Hung diễm chi khí giống như sóng triều, nháy mắt bao phủ phạm vi 100 mét, lúc thân thể cao lớn của quỷ lão hoạt động, lợi trảo và gai nhọn trên người, đều lấp lánh sáng lên kỳ dị, minh khí và ma khí toàn bộ tràn mạnh ra, lan tỏa khắp toàn thân, bao trùm toàn bộ khu vực chỗ này lại. Thạch Nham nhảy vào cấm khu của quỷ lão, như hãm sâu vào vũng bùn, bị hung sát chi khí của quỷ lão bao phủ hoàn toàn. Hung sát chi khí như phô thiên cái địa như thực chất, bao trùm lấy thân hình hắn, hung khí kia điên cuồng ập đến Thạch Nham. Nhắm vào đầu hắn, muốn bao phủ toàn bộ hắn. Sao lại thế này? Huyền băng hàn diễm đột nhiên truyền ra ý niệm. Yêu thú thật mạnh mẽ, thế mà yêu thú này lại có thể khống chế minh khí và ma khí, lợi hại quá. Huyền băng hàn diễm ngủ đông bên trong huyết văn giới, cũng nhận ra được luồng khí tức đáng sợ này bao phủ, chủ động câu thông với Thạch Nham. Hung khí cuồn cuộn áp đến, thân hình Thạch Nham giống như bị giam cầm lại, không thể động đậy, hung khí đến từ quỷ lão tạo thành linh hồn công kích, giống sóng biển càng quét đến, chui vào trong đầu Thạch Nham. Thức hải đang trong cảnh nguy hiểm, từng đợt thần thức lập tức từ trong thức hải lao ra, trong thời gian ngắn tạo thành tầng tầng lớp lớp vách chắn thần thức, muốn ngăn cản công kích hung mãnh của quỷ lão. Trong lòng Thạch Nham hoảng sợ, muốn rời khỏi khu vực cấm khu này, đã là chuyện khó như lên trời. Lợi hại. Huyền băng hàn diễm chấn động. Yêu thú này có tiềm lực vô hạn, trước đây ta cũng chưa từng gặp nha, sao ngươi lại gặp phải thứ này? Thạch Nham đau khổ chống đỡ linh hồn công kích của quỷ lão, vô cùng vất vả, thân thể ở dưới minh khí và ma khí cuồn cuộn tràn ra áp đến, như bị ngọn núi ta áp đến, lung lay lảo đảo. Hắn cách quỷ lão, còn có 50 mét. Quỷ lão vốn chưa từng dùng thân thể công kích, chỉ hung sát chi khí trên người nó đã khiến cho Thạch Nham không chịu nổi, như chiếc thuyền mỏng manh giữa cuồng phong sóng to, hình như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ồ! Huyền băng hàn diễm lại kinh hô, hình như nó phát hiện ra cái gì, đột nhiên kinh hỉ nói. Huyết văn giới bung ra một ít trói buộc của ta, đây là để cho ta trợ giúp ngươi sao? Ngay sau đó, Thạch Nham đột nhiên cảm giác được từ bên trong huyết văn giới, đột nhiên tràn ra khí tức cực độ băng hàn. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Thạch Nham kết thành băng cứng, giống như thân ở bên trong băng khắc, từng đợt lực lượng của huyền băng hàn diễm, bao lại toàn bộ thân thể hắn. Công kích hung mãnh của quỷ lão, bị huyền băng hàn diễm nhúng tay vào, bị khí tức băng hàn này ngăn cản bên ngoài, không thể lập tức đánh ngã Thạch Nham. Thạch Nham nhẹ nhàng thở một hơi nhẹ nhõm. Rào. Quỷ lão bỗng động. Cùng với tiếng gầm lên điên cuồng, tiếng kim thiết xiềng xích trên người nó va chạm truyền ra, chỉ thấy thân hình khổng lồ của quỷ lão, như một vùng mây đen, bao trùm xuống Thạch Nham. Mây đen áp đỉnh. Sắc mặt Thạch Nham đại biến, cảm thấy linh hồn của mình, bị hung hồn quỷ lão khóa chặt, sinh ra cảm giác thất bại bất luận hắn trốn tới đâu, cũng sẽ đều bị một kích đánh chết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 213, Thiên môn viễn cổ. Lợi hại. Huyền băng hàn diễm lại truyền ra ý niệm cấp bách. Cẩn thận, lập tức rời khỏi nơi này. Linh hồn của tên này, không có gì tình cảm nhân loại của các ngươi, chỉ có ý niệm giết chóc vô cùng vô tận. Nó sẽ tiêu diệt hết thảy sinh vật, hủy diệt tất cả linh hồn. Tên này, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường đâu. Thạch Nham hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục toàn bộ lực lượng bên trong thân thể, lại đưa tinh nguyên cuồn cuộn chạy vào hai chân, thôi phát ra giật điện biến. Một đường điện quang xẹt qua sơn cốc. Đứng cách xa quỷ lão hơn 100 mét. Rào gào rào. Quỷ lão rít gào điên cuồng, đôi mắt nâu tà nhẫn, trừng mắt nhìn chằm Thạch Nham, thân hình bị đính cứng ở trước mặt Thạch Nham 20 mét, bị 12 sợi xiềng xích trói chặt lại. Thần sơn số 2, truyền đến tiếng gầm rú mạnh mẽ, 12 sợi xiềng xích dính với thần sơn bị kéo căng, giống như tùy thời sẽ bị đứt. Chỉ là yêu thú cấp 6, nhưng quỷ lão này trong nháy mắt bạo phát ra hung khí, quả thực kinh thiên động địa. Sắc mặt Thạch Nham liên tục biến đổi, chậm rãi hô hấp, cứ đứng như vậy trước mặt quỷ lão trừng mắt nhìn nó, nhếch miệng cười lạnh nói. Xem như ngươi lợi hại. Hắn không có đoán được vừa mới đi tới quỷ lão mà thân thể lại bị đến lực lượng của quỷ lão trói chặt, nếu không phải huyền băng hàn diễm đúng lúc đi ra cứu, thì hắn không phải sẽ bị một kích của quỷ lão đánh chết hay sao? Lại thất bại nữa. Yêu thú này cực kỳ bất phàm. Trừng mắt bên trong huyết văn giới truyền ra ý niệm của huyền băng hàn diễm, lúc ý niệm truyền ra đồng thời khí tứ của huyền băng hàn diễm cũng dần dần yếu đi, sự trói buộc của huyết văn giới với huyền băng hàn diễm lại bắt đầu gia tăng, hình như lại một lần nữa giam cầm nó. Nghe nói là chủng lai của thiên quỷ minh giới và lão long ma vực. Thạch Nham nói ra lai lịch, miêu tả quỷ lão cho huyền băng hàn diễm. Trừng mắt, dựa theo như lời thái gia gia kia của ta, yêu thú này vốn không nên tồn tại, nói minh giới cùng ma vực vốn không thể liên hệ, lai lịch quỷ lão này quả thực có thể nói là kỳ tích. Chủng lai của thiên quỷ minh giới và lão long ma vực. Huyền băng hàn diễm cực kỳ kinh ngạc. Ngươi xác định. Hắn thật sự là nói như vậy. Huyền băng hàn diễm bỗng nhiên trầm mặc. Rất lâu sau đó, huyền băng hàn diễm mới lại truyền tin. Các ngươi có phiền toái lớn rồi. Thạch Nham biến sắc, dừng một chút, mới nói. Lời này là thế nào? Hắn biết tuy rằng huyền băng hàn diễm không phải nhân loại, nhưng hiểu biết của nó với giới này, sợ là phải sâu sắc hơn cường giả thần cảnh nhiều. Tên này tồn tại không biết bao nhiêu năm, chiếm được trí nhớ của rất nhiều cường giả thần cảnh thời kỳ cổ đại. Nó chẳng những biết một ít bí tân không ai biết của thần ân đại lục, mà cũng biết sơ những bí mật cổ xưa của minh giới và ma vực. Nếu nó nói như vậy, tất nhiên đã phát hiện cái gì? Sự xuất hiện của quỷ lão, có nghĩa là chắc chắn có một sự thật rất đáng sợ, thông đạo giữa minh giới và ma vực đã bị phá vỡ rồi, thông đạo minh giới và ma vực vừa phá vỡ, không gian bình chướng sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, ngay cả những không gian tiết điểm của thần ân đại lục cũng sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là minh nhân và ma nhân, sợ là đã liên thủ, phát động thế công có tính hủy diệt tính với giới này. Thạch Nham hoảng sợ. Minh giới và ma vực, vẫn luôn có lòng tham với sự phong phú của giới này. Một ít tài nguyên phong phú trên thần ân đại lục, là thứ hai giới bọn chúng cực kỳ khuyết thiếu. Một khi minh nhân và ma nhân có được những tài nguyên cấp thiết này trên thần ân đại lục, bọn họ sẽ điên cuồng khuếch trương, thực lực tăng vọt lên rất nhanh, đến lúc đó sẽ là tai nạn của giới các ngươi. Thông đạo giữa minh giới và ma vực mở ra, chính là tín hiệu hai giới này liên thủ. Là dấu hiệu bọn hắn muốn đi vào thần ân đại lục các ngươi cướp lấy tài nguyên đại sát tứ phương. Cái gì? Thạch Nham vô cùng khiếp sợ. Quỷ lão này đã bao nhiêu tuổi? Nghe nói đã hơn 100 tuổi. Thời gian gần đây, có ma nhân trực tiếp theo không gian tiết điểm buông xuống giới này hay không? Có. Vậy hỏng rồi. Huyền băng hàn diễm có vẻ cũng có chút bất đắc dĩ. Thông đạo của minh giới và ma vực đã nối liền và thông nhau tới mức ổn định, đến mức khiến cho không gian tiết điểm xuất hiện khe hở, cần khoảng thời gian 500 năm. Trong hơn 500 năm đó, minh nhân và ma nhân vì chuyện này đã dồn vào vô số tài nguyên, mới có thể làm thông đạo liên thông giữa minh giới và ma vực thật sự vững vàng, rồi ảnh hưởng đến không gian tiết điểm tiến vào thần ân đại lục. Một khi có ma nhân liều chết từ không gian tiết điểm xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ma nhân cảnh giới càng cao, điều này gần như có nghĩa bọn họ đã sắp chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp sẽ như thế nào? Minh giới và giới của chúng ta không tồn tại không gian tiết điểm, minh giới và thiên môn của giới này chúng ta là đơn hướng, chỉ có chúng ta có thể thông qua thiên môn tiến vào minh giới, nhưng minh nhân lại khó có thể thông qua thiên môn bước vào thần ân đại lục. Cũng chính là, minh nhân khó có thể thật sự bước vào giới chúng ta. Nhưng mà, một khi thông đạo liên thông minh giới và ma vực, vậy minh nhân có thể thông qua ma vực và không gian tiết điểm của giới chúng ta, bước vào giới này. Sau đó, vào một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều ma nhân và minh nhân cảnh giới cao, sẽ đột nhiên xuất hiện ở giới này. Đến lúc đó, tất cả võ giả vô tận hải đều sẽ là con mồi của minh nhân và ma nhân, có lẽ phải không bao lâu nữa, giới này sẽ bị tàn sát sạch sẽ, rốt cuộc không tìm ra được một nhân loại. Ma nhân vì sao không thông qua thiên môn tiến vào giới này? Bên trong thiên môn, ma nhân thần cảnh khó có thể thật sự xuyên qua, nơi này có thiên địa biết tắc ước thúc, nếu như ma nhân cấp bậc ma đế, có thể dễ dàng thông qua thiên môn tiến vào giới này, thì nơi này đã sớm sinh linh đồ thán. Ma vực thứ hai, thứ ba sở dĩ bị phong ấn hoàn toàn, cũng là bởi vì nơi đó có ma nhân cảnh giới chân thần, có thể coi thường thiên địa quy tắc của thiên môn, cho nên mới bị phong ấn hoàn toàn, ngay cả thiên môn cũng không lưu lại. Thạch Nham nghe xong cứng cả lưỡi. Hắn chưa từng nghĩ tới, ma nhân lại đáng sợ như thế, dựa theo như lời của Huyền Băng Hàn Diễm, ma nhân của ma vực thứ hai, thứ ba càng đáng sợ hơn. Chính là vì ngăn cản bước chân của những ma nhân đó, cho nên những thiên môn liên thông hai đại ma vực và giới này, đều bị hủy diệt hết. Là ai làm ra thiên môn? Võ giả cấp thần vương. A, võ giả cấp thần vương. Trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, bất luận là ma nhân, minh nhân hay là các loại chủng tộc khác, tuy rằng các giới khác nhau nhưng lại chung sống hữu nghị. Sự tồn tại của thiên môn, cũng là vì khiến cho các đại chủng tộc có thể qua lại với nhau. Bởi vì tài nguyên mỗi một giới là hữu hạn, qua lại giữa các giới có thể khiến cho mọi người thu hoạch được tài nguyên tu luyện đầy đủ nhất, đối với chủng tộc nào cũng đều có ích. Ở thời kỳ viễn cổ, có một khu vực gọi là giới hải, trong giới hải có rất nhiều thiên môn, những thiên môn đó liên thông các giới. Vị trí giới hải ở vùng đất Mang Cổ, chính là trung tâm các giới, ngay tại trên thần ân đại lục chúng ta. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, giữa các tộc lại bạo phát cừu hận chủng tộc. Bởi vì sự tồn tại của thiên môn, một ít chủng tộc cường đại có thể buông xuống giới khác, trực tiếp diệt chủng tộc đó. Cuộc chiến chủng tộc, bởi vì sự tồn tại của thiên môn mà trở nên dễ dàng. Rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu, bị chủng tộc cường đại tiến vào, bị diệt sạch. Lúc trước thần ân đại lục và ma vực, minh giới, cũng chỉ là ba giới mà thôi, có nhiều giới càng nhiều chủng tộc liên lụy vào đại chiến, chủng tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, ở trong cuộc chiến đã vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử. Mãi đến một ngày kia, cường giả các tộc, sau khi ý thức được sự tồn tại của thiên môn là cực kỳ nguy hiểm. Mới vào lúc tạo ra thiên môn, thiết hạ đủ loại cấm chế, phòng ngừa chiến tranh các giới xuất hiện. Một ít chủng tộc trong cuộc chiến các giới chịu đau khổ, tự biết vô lực chống đỡ sự xâm lược của chủng tộc cao đẳng, không thể không phá hủy thiên môn, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với ngoại giới. Vào thời đại kia, rất nhiều thiên môn lần lượt biến mất, rất nhiều chủng tộc hoàn toàn mất đi liên hệ với giới chúng ta. Sau đó tuy rằng cũng có rất ít ỏi thiên môn, nhưng lúc xây dựng thiên môn lại thiết hạ đủ loại cấm chế, phòng ngừa xuất hiện một phương quá mạnh mẽ, phát sinh tình huống trực tiếp diệt tộc một giới khác. Minh giới, chính là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, thiên môn liên thông minh giới sở dĩ đơn hướng, chắc là vì phòng ngừa minh nhân bốn phía tiến vào giới này, mới cố ý thiết lập thế. Ma vực cũng là dị tộc cường đại, sở dĩ thiên môn không cho ma nhân cấp thần cảnh thông qua, chỉ sợ cũng biết ma nhân cấp thần cảnh, một khi tiến vào giới này, sẽ tạo thành đã kích hủy diệt giới này, năm đó thần vương giới tạo ra các loại bình chướng, cũng là vì bảo toàn an nguy của giới này. Huyền băng hàn diễm thân là người chứng kiến lịch sử, thông qua trí nhớ rất nhiều cường giả thần cảnh thời kỳ cổ đại, đem bí tân có liên quan đến thiên môn và dị tộc nó biết, không có chút giấu giếm thuật lại cho Thạch Nham nghe. Đợi cho Huyền băng hàn diễm nói xong, Thạch Nham vẫn còn chấn động, cũng ý thức được vô tận hải này, sợ là phải gặp phải sự khiêu chiến lớn cỡ nào. Thạch Nham. Dương Lạc lặng lẽ xuất hiện, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, sau khi đến đây sau, hắn liếc mắt nhìn yêu thú quỷ lão, lại nhìn chằm Thạch Nham, bỗng nhiên nói. Vẫn còn một tháng, nếu con còn không thể thu phục quỷ lão này, sẽ không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Một tháng sau, con sẽ rời đi bất tử đảo, ta sẽ an bài ngươi đến chỗ an toàn. Sắc mặt Thạch Nham biến đổi, trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bất luận là Dương gia ở Già La Hải vực, hay là ở Vô Tận Hải, đều là một trong thế lực cường hãn nhất, mà bất tử đảo lại là căn cứ của Dương gia, nơi này còn có thần sơn tồn tại. Rốt cuộc là tai nạn gì, thế mà bức bách đến mức Dương gia phải tạm thời rút lui khỏi bất tử đảo. Ba ngày trước, bạch cốt pháp thân của ma đế Ba Tuần, hiện thân ở các hải vực khác nhau. Hắn nói rõ thái gia gia ngươi ở bên trong ma vực thứ tư, bị thiên ma phong thần trận giam cầm lại, nói thái gia gia ngươi mặc dù có bất diệt thánh y bí bảo phòng ngự đỉnh cấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên ma phong thần trận kia luyện chết. Sắc mặt Dương Lạc trầm trọng. A, à, không phải nói Ba Tuần còn chưa khôi phục sao? Thạch Nham quá sợ hãi. Thiên ma phong thần trận kia không phải ma đế Ba Tuần, mà là đến từ ma đế Xích Diêm một vị ma đế khác, Ba Tuần và Xích Diêm hai đại ma đế như nước với lửa giờ lại liên thủ. Ánh mắt Dương Lạc âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ma nhân muốn đi vào giới chúng ta sao? Thạch Nham hít sâu một hơi, khiến mình từ từ trấn định lại. Ma nhân còn chưa đến. Dương Lạc lắc lắc đầu. Nhưng mà, những thế lực lớn của hải vực khác, đã lặng lẽ đi đến Già La hải vực chúng ta. Ma nhân lúc trước buông xuống nơi này, may mắn chưa chết, tìm tới thủ lĩnh những thế lực lớn, chấp thuận lời hứa, cùng ký hiệp ước hòa bình thương mậu với bọn họ, trao đổi tài nguyên ma vực và giới chúng ta, điều kiện là diệt Dương gia ta. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 214, chúng ta vốn nên ở cùng nhau. Con vừa mới có được chút tin tức có liên quan đến thiên môn thời viễn cổ. Sắc mặt Thạch Nham trầm trọng, đưa tin tức hắn biết từ chỗ Huyền Băng Hàn Diễm, đều thuật lại hết cho Dương Lạc. Huyền Băng Hàn Diễm biết những tin tức này, đã từ rất lâu, lâu đến mức cho tới bây giờ võ giả khó mà có thể nhìn thấy được từ những di tích cổ, những tình báo này đến từ Huyền Băng Hàn Diễm, ngay cả Dương Lạc cũng chưa bao giờ nghe qua. Đợi khi nói rõ Thạch Nham tình huống, Dương Lạc vô cùng kinh hãi, trầm mặc một hồi lâu. Những tin tức đó, ngươi có được từ đâu? Có thể khẳng định là thật sao? Dương Lạc hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Là từ Huyền Băng Hàn Diễm. Thạch Nham gật đầu. Nó tồn tại trong dòng thời gian dài đằng đẵng, đã từng qua tay mấy vị cường giả thần cảnh thời kỳ viễn cổ, toàn bộ những tin tức này là trong trí nhớ những cường giả đó. Con nghĩ, chắc là không có nhầm lẫn đâu. Ở ma vực thứ tư, hai vị ma đế Xích Diêm và Ba Tuần, hình như chưa bao giờ hợp nhau, nếu tin tức của ngươi là thật, như vậy sợ là hai vị ma đế này đã sớm ở tính kế Dương gia chúng ta. Thông đạo liên thông minh giới và ma vực, thật sự là cần phải có mấy trăm năm mới liên thông, như vậy, có thể vào mấy trăm năm trước, hai vị ma đế này đã bắt đầu bí mật mưu đồ đối phó chúng ta. Hai mắt Dương Lạc lấp lánh tia chớp. Như vậy thì, Ba Tuần ra tay bắt Tiêu Hàn Y, Mục đích chắc là chính là bức bách Thái Gia Gia con một mình đi tìm hắn, sau đó liên thủ với Xích Diêm, rồi dùng Thiên Ma Phong Thần Trận để đối phó Thái Gia Gia con. Hai vị ma đế này, vì muốn đối phó chúng ta Dương Gia, thật đúng là tìm trăm phương ngàn kế a. Ngay cả người, cũng không biết minh giới và ma vực liên thông nhau sao? Thạch Nham ngạc nhiên. Lắc lắc đầu, Dương Lạc nói. Có lẽ lần trước ma nhân và minh nhân liên thủ, cách hôm nay quá mức xa xôi, xa đến mức không có ai còn biết có ẩn tình như thế. Ta không biết, những thủ lĩnh mấy thế lực khác của Vô Tận Hải chắc cũng không biết việc này. Ai, chuyện này khó đây, ta tin tưởng thủ lĩnh các thế lực, cho dù là nghe chúng ta nói ra tình thế giới này, bọn họ cũng không tin tưởng. Ngược lại sẽ cho rằng Dương gia chúng ta cố lộng huyền hư. Thạch Nham trầm mặt, biết suy đoán của Dương Lạc có thể sẽ trở thành sự thật. Trong đại biến cố trước mặt có thể thổi quét toàn bộ Vô Tận Hải, hắn chỉ có chính là cảnh giới bách kiếp, hơn nữa danh tiếng không có, vốn không thể tạo ra lực ảnh hưởng gì. Hắn cũng biết, hắn lúc bây giờ, không thể trợ giúp gì nhiều cho Dương gia. Cũng may, có thể có được những tin tức này, ít nhất chúng ta biết minh nhân và ma nhân muốn làm cái gì, có thể biết động tác kế tiếp của đối phương, là chúng ta có thể sớm chuẩn bị. Dương Lạc vỗ vỗ bả vai Thạch Nham, trấn an nói. Con đừng quá lo lắng. Dương gia có thể đứng sừng sững ở Vô Tận Hải nhiều năm không ngã, tự nhiên có chỗ dựa vào. Cùng lắm thì, chúng ta tạm thời rút lui khỏi nơi đây, đợi cho những người đó thấy rõ tình thế, chúng ta lại trở về giết, những thứ của Dương gia chúng ta, tạm thời đừng lo mất đi, sớm hay muộn chúng ta cũng có thể đoạt lại. Thạch Nham biết hắn chỉ chính là vài tòa thần sơn của Bất Tử Đảo. Con đừng suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục ở lại chỗ này nghĩ biện pháp thu phục quỷ lão. Thái gia gia con nếu nói con có thể làm được, ta tin tưởng con nhất định có thể, trong khoảng thời gian này ta sẽ chuẩn bị biện pháp ứng biến, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ an bài con đến chỗ an toàn. Ta đi trước, chính con hãy dụng tâm. Nhớ kỹ, Dương gia chúng ta sẽ không ngã, thế hệ các con cũng không thể ngã, tương lai Dương gia chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục đứng sừng sững ở Vô Tận Hải, thất bại nho nhỏ này không thể đánh ngã chúng ta. Con hiểu rồi. Sau khi Dương Lạc rời đi, Thạch Nham tạm thời ngừng khổ tu giật điện biến, khoanh chân ngồi ở bên trong sơn cốc, cứ như vậy hai mắt như điện nhìn chằm chằm quỷ lão kia. Trong một tháng cấp bách, nếu như không thể thu phục quỷ lão, có thể hắn sẽ không còn gặp được quỷ lão, mất đi thời cơ tốt nhất này. Ngươi có biết, có phương pháp gì có thể thu phục yêu thú này không? Thạch Nham đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm. Muốn thu phục yêu thú, bình thường chỉ cần thực lực mạnh mẽ hơn chúng nó, chỉ có dùng lực lượng áp đảo đánh cho chúng nó sợ hãi ngươi. Mới có thể khiến chúng nó thành thật lại. Huyền Băng Hàn Diễm nhanh chóng đáp lại. Nhưng mà, lực lượng của ngươi, hiển nhiên không thể áp đảo yêu thú dị chủng cấp sau này. Trong tình huống này, chỉ có dùng phương pháp linh hồn câu thông để nó chấp nhận, hoặc là thuộc tính lực lượng trên người ngươi khiến cho yêu thú cảm thấy thân thiết, khiến nó cảm thấy ngươi chính là sinh vật đồng loại với nó, mới có khả năng làm nó gần gũi ngươi. Linh hồn câu thông. Lực lượng thuộc tính tương tự. Thạch Nham cao mày thật chặt. Dương Thanh Đế rốt cuộc dựa vào cái gì mà cho rằng, hắn và quỷ lão này hữu duyên? Vì sao cảm thấy chỉ có hắn, mới có thể rất thân thiết với quỷ lão? Trong đó, nhất định có bí ẩn gì đó mà hắn không biết. Thạch Nham cảm thấy mình dường như đã nắm được cái gì, nhưng suy nghĩ lại kỹ, trong khoảng thời gian này hắn gần như dùng hết tất cả phương pháp, nhưng quỷ lão vẫn không chịu chấp nhận. Ở trên người mình, còn có cái gì chưa thử? Lực lượng thuộc tính tương tự. Bên trong thân thể mình, có lực lượng gì lúc thu phục quỷ lão, mà chưa từng vận dụng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên luồng linh quang, Thạch Nham đột nhiên đứng lên. Lực lượng tiêu cực. Hai mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời lên, không một chớp mắt nhìn qua quỷ lão bên kia, hình như đã nắm chắc được điểm mấu chốt. Mấy ngày này, hắn vẫn thử dùng linh hồn câu thông quỷ lão, thử tiếp cận quỷ lão, đã thử đủ phương pháp. Nhưng chưa từng vận dụng lực lượng tiêu cực bên trong cơ thể. Mà trên người quỷ lão, vẫn tản ra khí tức cực kỳ thô bạo, khát máu, hung tàn, đây tuyệt đối là lực lượng tà ác. Những lực lượng đó hiển nhiên không phải chính đạo, hoàn toàn khác biệt với khí tức bình thường trên người sinh vật, ở trong lòng quỷ lão, hình như tràn ngập cừu hận và hủy diệt thế nhân. Khí tức tà ác, và lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo mình tràn ra, chẳng phải thuộc tính rất tương tự. Ngươi nghĩ tới cái gì? Huyền Băng Hàn Diễm thực kinh ngạc. Có phải tìm được phương pháp gì hay không? Thạch Nham vẫn không đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng, từng bước đi đến hướng quỷ lão. Rư. Quỷ lão lại rít gào lên, Một luồng hung sát chi khí giống như cơn lốc, lấy nó làm trung tâm đột nhiên thổi quét ra bốn phương tám hướng. Trên khuôn mặt quỷ dữ tợn, con mắt xanh biếc tà ác âm u, vẫn nhìn chằm vào Thạch Nham. Cùng với công kích của hung sát chi khí rồi đến lực lượng tà ác của linh hồn, cũng lặng lẽ đến gần chỗ Thạch Nham, một khi Thạch Nham bước vào cấm khu, lực lượng tà ác từ chính trên người quỷ lão, sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Cái tên nhà ngươi, lại muốn đi vào đó sao? Lần này ngươi phải cẩn thận đó, lực lượng của ta lại bị chiến nhẫn quỷ quái của ngươi phong ấn. Huyền băng Hàn Diễm đưa tin nhắc nhở. Thạch Nham đã ngừng trao đổi với nó. Đi từng tới đến hướng quỷ lão, dần dần sắp tới gần cấm khu trăm mét, hắn đã có thể cảm nhận được hung diễm khuấy động bên trong minh khí và ma khí, hai loại lực lượng này không thuộc về giới này, hung diễm ngập trời, mang theo tinh thần lực tà ác của quỷ lão, quả thực như cuồng phong sóng to, hung mãnh thô bạo. Gào. Quỷ lão lại tru lên, hình như cảm thấy Thạch Nham đang khiêu chiến sức chịu đựng của nó, thân hình dài 10 mét đột nhiên thịnh nộ đứng lên, xích sắt quấn quanh trên người nó truyền ra tiếng va chạm thật lớn. Thạch Nham đột nhiên thúc giục lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo. Chỉ một chốc, rất nhiều cảm xúc tiêu cực thô bạo, điên cuồng, cừu hận, hủy diệt lập tức đầy ắp trong đầu Thạch Nham, lực lượng tiêu cực cuồn cuộn bên trong thân thể hắn bắt đầu chuyển động, tạo thành xương trắng mờ, tà ác âm trầm. Quỷ lão bỗng nhiên im lặng lại. Cách xa nhau 110 mét, quỷ lão kia vẫn cáu kỉnh không yên, bên trong đôi mắt xanh biếc tà ác âm u, lần đầu hiện ra một tia hoang mang, nó cứ nhìn Thạch Nham như vậy, nhưng không có tiếp tục lay động thân hình, muốn giải thoát gông xiềng nữa. Đôi mắt xanh biếc đầy sát ý khát máu, giờ khắc này đã trở nên chuyên chú, hình như nó đang suy nghĩ, đang do dự, đang phán đoán cái gì đó. Thân hình Thạch Nham vẫn không dừng lại, vẫn thúc giục lực lượng tiêu cực, dùng lực lượng tiêu cực làn khắp toàn thân. Từng bước đi vào cấm khu của quỷ lão. Một chân bước vào. Bên trong con mắt xanh biếc của quỷ lão, hiện ra vẻ dự sắc, hình như muốn động thủ, nhưng như đang băn khoăn cái gì. Vẻ mặt Thạch Nham hờ hững, ánh mắt lại hơi âm trầm, khí tức tiêu cực tà ác, thô bạo trên người dần dần lan tỏa ra, lại phóng đến hướng quỷ lão kia. Cùng lúc đó, cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đầu, cùng hòa vào nhiều luồng thần thức, tạo thành thần thức ý niệm vô cùng tà ác. Cũng đồng thời bay đến hướng quỷ lão. Thần thức ý niệm lần này, hoàn toàn khác với những lần trước, trong đó mang theo cảm xúc tiêu cực, khiến cho Thạch Nham như muốn nhập ma, có suy nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ, tồn tại ý niệm diệt sạch tất cả sinh linh thế gian. Loại ý niệm bình thường một khi xuất hiện từ tận đáy lòng Thạch Nham, thì hắn sẽ cách không xa tình trạng điên cuồng, bình thường hắn sẽ vẫn áp chế, vẫn duy trì sự thanh tĩnh trong đầu. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn lại không hề áp chế, chủ động buông lý trí. Khiến cho cảm xúc tiêu cực trở thành chủ đạo. Hai mắt Thạch Nham dần dần đỏ ngầu, giống như nhỏ máu, như sinh vật tà ác từ chỗ sâu trong địa ngục đi ra, toàn thân đầy khí tức hủy diệt điên cuồng. Quỷ lão im lặng lại. Hung sát chi khí lượn lờ ở quanh mình nó, giống như thủy triều rút đi, nó cứ ngơ ngác nhìn Thạch Nham, bên trong con mắt xanh biếc vốn tràn ngập sát khí hiếu sát, thế nhưng lại hiện ra cảm xúc vui mừng. Thạch Nham đi từng bước đến chỗ nó, hai mắt đỏ ngầu, đã dần dần mất đi lý trí. Quỷ lão vui mừng nhìn hắn, toàn bộ địch ý đã biến mất, như là đang đợi cái gì, chờ mong cái gì. Phì phì phò. Hơi thở quỷ lão nặng nề, thế nhưng lại có chút hưng phấn, thân hình khổng lồ vốn đang đứng lại chậm rãi nằm phủ phục xuống. Thạch Nham đến trước mặt quỷ lão, phía sau lưng quỷ lão đầy gai nhọn, bỗng nhiên có một chỗ nhẹ nhàng rung lên, gai nhọn chỗ đó chậm rãi co rút lại, thế mà lại thuộc vào thân thể nó. Trên lưng quỷ lão, hiện ra một chỗ trống bằng phẳng một cách kỳ dị. Vừa vặn có thể dung nạp một người. Thạch Nham nhảy lên, phi thân hạ xuống đó, khoanh chân ngồi xuống vững vàng, nhếch miệng cuồng tiếu. Chúng ta vốn nên ở cùng nhau. Rầm rầm ầm. 12 sợi xích sắt giam cầm toàn thân quỷ lão, đột nhiên nổ tung đứt gãy. Cấm chế Dương Thanh Đế để lại trên người quỷ lão, đã biến mất hết. Rào. Quỷ lão phát ra một tiếng rít gào cực kỳ vui sướng, thân thể cao lớn run rẩy một lúc. Dương nanh múa vút bay lên trời, ở bên trong sơn cốc hoạt sức bay lượn. Một người một thú, dính chặt với nhau. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 215, ba lựa chọn. Khi Thạch Nham cưỡi quỷ lão bay từ bên trong sơn cốc vào cung điện của Dương gia thì tình hình có chút kinh dị. Trong mỗi tòa cung điện có đầy võ giả của Dương gia, từ phía trên nhìn xuống võ giả rậm rạp giống như đàn kiến, đếm sơ qua cũng có gần vạn người. Những dòng người đó, tụ tập ở một trên quảng trường thật lớn. Chính giữa quảng trường, có một tòa trận pháp cổ, chung quanh lóe lên ánh sáng lấp lánh của cực phẩm tinh thạch, thiên địa linh khí cuồn cuộn từ bên trong tinh thạch tràn ra rót vào trận pháp cổ, khiến trận pháp cổ có tầng tầng ảo ảnh, có ánh sáng nhiều màu sắc lượn lờ. Rất nhiều võ giả của Dương gia phân ra từng khu vực, vây quanh ở bên cạnh trận pháp cổ. Hai người Dương Lạc và Mạc Đoạn Hồn mang khuôn mặt nghiêm nghị, đứng tại chỗ có một la bàn kỳ dị của trận pháp cổ, liên tục điều khiển la bàn. Từng dòng võ giả của Dương gia võ giả, dưới phân phó của hai người xếp hàng ngay ngắn đứng trong trận pháp cổ kia, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chói mắt lóe lên, võ giả đứng giữa trận pháp cổ đã biến mất đâu không thấy nữa. Truyền tống trận. Chỉ cúi đầu nhìn sơ qua, Thạch Nham liền biết ngay trận pháp cổ kia chính là trận pháp thần kỳ liên thông hai khu vực. Truyền tống trận này, chỉ có luyện khí sư đạt tới cảnh giới thánh cấp, mới có thể dùng đại pháp lực xây dựng nên, vô cùng phức tạp. Ở Vô Tận Hải cũng chỉ có thế lực cường đại giống Dương gia, mới có thể thỉnh được luyện khí sư thánh cấp, hao phí tài nguyên đến mức khó có thể tưởng tượng, mới có thể xây dựng nên. Một đám võ giả của Dương gia, dưới an bài của Dương Lạc, Mạc Đoạn Hồn đều tiến vào truyền tống trận, thông qua hao phí rất nhiều viên cực phẩm nguyên tinh, bị thuấn di đến khu vực không biết tên. Đợi đến khi Thạch Nham cưỡi quỷ lão từ phía trên hạ xuống, rất nhiều yêu thú ở chỗ này toàn bộ đều sợ hãi gào ầm lên. Yêu thú chỗ này dưới áp lực của quỷ lão đều nằm phủ phục xuống không dám đối diện với nó, thân hình run rẩy lên, giống như gặp phải thiên địch. Dương Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt không khỏi chấn động. Trong đôi mắt của Mạc Đoạn Hồn, cũng lóe lên tinh quang nhìn tới Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, hình như cực kỳ kinh ngạc với năng lực của Thạch Nham. Tiểu tử, không tệ, thật không tệ. Dương Lạc mỉm cười. Quỷ lão này quả nhiên hữu duyên với con, nó ở trên bất tử đảo rất lâu, nhưng vẫn không có ai có thể tiếp cận nó, tiểu tử con có thể phục tùng yêu thú dị chủng này, chứng tỏ thượng thiên vẫn chiếu cố Dương gia chúng ta. Rất nhiều võ giả của Dương gia nghe vậy cũng đều vui vẻ, giống như đã nắm được điều gì đó từ một câu nói này của Dương Lạc. Tình hình thế nào rồi? Thạch Nham từ trên quỷ lão đi xuống dưới, vỗ nhẹ nhẹ lên quỷ lão vẫn phóng thích hung sát chi khí, bỗng nhiên nó an phận lại, quể quải quỳ rạp lên mặt đất, không có tiếp tục biểu lộ ra một mặt hung bạo điên cuồng. Những thế lực võ giả khác đã hướng đến Già La Hải vực, không bao lâu nữa những người đó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt Dương Lạc âm trầm. Tin tức Thái Gia Gia con bị Thiên Ma Phong thần trận giam cầm, đã truyền khắp toàn bộ Vô Tận Hải, sau khi ba tuần nói ra, không có ai sẽ cho rằng Thái Gia Gia ngươi còn có thể sống sót đi ra khỏi Thiên Ma Phong thần trận. Bởi vậy những người đó vốn e sợ Dương gia chúng ta, đã chờ được đến cơ hội tốt ngàn năm một thuở này chuẩn bị một lần tiêu diệt Dương gia chúng ta. Dương Lạc nói sơ lại tình hình. Bạch cốt pháp thân của ba tuần hiện thân ở các đại hải vực nói rõ lần này Dương Thanh Đế chắc chắn phải chết, rất nhiều ma nhân trước đó từ không gian tiết điểm tiến vào, liên tục tiếp xúc với thủ lĩnh các thế lực lớn, truyền lại thiện ý của ba tuần và xích diêm cho những người đó. Hơn nữa xuất ra thành ý, đưa rất nhiều tài nguyên hy hữu chỉ có ma vực mới tồn tại, đưa đến trong tay những thế lực lớn này. Xích diêm và ba tuần nói chung sống hòa bình với Vô Tận Hải, liên thông hai giới, trao đổi tài nguyên. Đề nghị của hai vị ma đế khiến cho rất nhiều người không an phận, tài nguyên thần kỳ đến từ ma vực cũng khiến rất nhiều người không ngồi yên. Trước kia, thiên môn của Vô Tận liên thông ma vực thứ tư do Dương gia nắm giữ trong tay, cũng chỉ có Dương gia mới có thể thông qua thiên môn tiến vào ma vực thứ tư, rồi từ ma vực thứ tư mang về tài nguyên tu luyện kỳ dị mà giới này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cũng bởi vì như thế, tài nguyên của Dương gia ở Vô Tận Hải cực kỳ hùng hậu, Dương gia vẫn dựa vào ưu thế này, vững vàng ngạo nghễ đứng sừng sững ở Vô Tận Hải. Không có ai mà không thèm nhỏ dãi tài nguyên của ma vực, trước khi Dương gia nắm giữ cửa vào, bởi vì Dương gia mạnh mẽ, những người đó không dám sằng bậy, chỉ có thể từ trong tay Dương gia đổi lấy những tài nguyên đó, bị Dương gia thu lấy rất nhiều trân bảo hy hữu. Hôm nay Dương Thanh Đế bị giam cầm, giữ nhiều lành ít, hai người Xích Diêm và ba tuần lại đưa ra hiệp ước làm cho bọn họ khó có thể cự tuyệt, vì tài nguyên ma vực, vì tài phú Dương gia tích lũy mấy trăm năm, rốt cuộc những người này liên thủ lại, muốn một lần tiêu diệt Dương gia, cùng hưởng ma vực. Quyết định xong, các thế lực lớn lập tức không hề do dự, bắt đầu phái cao thủ đi tới Già La Hải vực. Lực lượng kia thật sự quá mức mạnh mẽ, thế cho nên Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia vốn xem như là đồng minh với Dương gia, cũng bỗng nhiên an phận lại. Hạ Gia còn đỡ, Hạ Thần Xuyên đã biểu lộ cho Dương Lạc biết trước, Hạ Gia không thể bởi vì Dương gia, mà đối mặt với sự liên thủ của những thế lực kia, lần này sẽ án binh bất động, mặc kệ chuyện thị phi lần này. Mà Thiên Tà Động Thiên chẳng những không có ý trợ giúp Dương gia, thế nhưng lại âm thầm tiếp xúc với những thế lực đó, hình như có lòng nhờ vào đại biến cố lần này, thay thế địa vị của Dương gia ở Vô Tận Hải. Trong một đêm, Dương Gia Thành một thân một mình, thành khối thịt béo trong mắt mọi người. Rất nhiều thế lực hung tàn, sau khi nhận được đến tin tức của Ba Tuần khẳng định Dương Thanh Đế chắc chắn phải chết, đều há rộng miệng muốn cắn nuốt sạch sẽ Dương Gia. Tình hình của Dương Gia đã đến thời khắc hiểm trở nhất. Rơi vào đường cùng, Dương Lạc bắt đầu khởi động kế hoạch rút lui, chia thành một đám các nhóm lực lượng, lặng lẽ dời đi võ giả và tài phú tích lũy đí những năm qua của Dương Gia. Con tới đúng lúc lắm. Dương Lạc cau mày. Lần này không thể không rút lui, hiện nay chúng ta có ba khu vực rút lui, một là ma vực, một là hoang thành đáy biển, còn có một là chiến trường Thâm Uyên, con chọn một cái đi. Ma vực. Thạch Nham hoảng sợ. Sao lại rút lui đến ma vực? Lúc này tiến vào ma vực, chẳng phải là cũng bị Ba Tuần và Xích Diêm diệt sạch một lần sao? Tình hình của ma vực khác với tưởng tượng của con. Dương Lạc cười nhạt, khi gia tộc đại biến đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn không quan tâm hơn thua. Ở bên trong ma vực thứ tư, có rất nhiều khu vực, ngay cả hai người Ba Tuần và Xích Diêm cũng đều không cảm ứng được tình hình trong đó. Ma vực rất lớn, những loại kỳ địa như thế nhiều không kể xiết. Dương gia chúng ta ở ma vực hành động nhiều như vậy năm, hiểu biết về một ít khu vực của ma vực còn nhiều hơn ma nhang. Lần này Dương gia chúng ta đưa người vào ma vực, chiếm hết 8 phần. Rất nhiều năm trước, chúng ta ngay tại một ít kỳ địa bên trong ma vực thiết lập trận pháp ẩn nấp, sau khi chúng ta đến đó rồi nhờ vào hoàn cảnh thiên nhiên nơi đó, thì hai người Xích Diêm và Ba Tuần cũng khó mà tìm ra chúng ta. Thạch Nham nghe vậy tắt lưỡi chật chật. Hắn vốn tưởng rằng ở ma vực thứ tư, có hai vị ma đế Ba Tuần và Xích Diêm cảnh giới thông thần tam trùng thiên, có thể dễ dàng hiểu thấu tình hình ma vực. Nhưng hôm nay nghe Dương Lạc nói thế, hắn mới biết được những kỳ địa của ma vực, thế mà lại khiến cho hai vị ma đế Ba Tuần và Xích Diêm đều không thể nào hiểu thấu. Hoang thành đáy biển, chính là một kỳ địa dưới đáy biển vô tận hải, nơi đó có võ giả hải tộc sinh hoạt, đó là thiên hạ của hải tộc. Nếu như có rất nhiều thế lực của vô tận hải tiến vào, sẽ khiến cho hải tộc cường thế đánh lui, có thể khơi mào đại chiến hai tộc. Mà Dương gia chúng ta vẫn thường qua lại với vài thế lực hải tộc, một phần chúng ta tiến vào đi hoang thành đáy biển, chắc sẽ không sao. Chiến trường Thâm Uyên thì sao? Đó là chỗ nào? Chiến trường Thâm Uyên ở Thương Khung Hải vực, nghe nói vốn thuộc về giới chúng ta, nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại tách ra với giới chúng ta. Chiến trường Thâm Uyên có chút quái dị, thiên môn liên thông chiến trường Thâm Uyên vẫn đang phát sinh biến hóa, cứ cách mỗi trăm năm lại biến hóa một lần. Thế là sao? 300 năm trước, võ giả cảnh giới hậu thiên đến thông thần, đều có thể tiến vào thiên môn. 200 năm trước, thiên môn phát sinh biến hóa, võ giả cảnh giới thông thần đã khó có thể tiến vào trong đó. 100 năm trước, thiên môn nơi đó lại phát sinh biến hóa, ngay cả võ giả cảnh giới thiên vị đều khó có thể tiến vào. Hôm nay, thiên môn nơi đó ngay cả võ giả cảnh giới niết bàn cũng không thể tiến vào trong đó. Trong khoảng thời gian này, chỉ có võ giả cảnh giới địa vị và dưới địa vị mới có thể tiến vào chiến trường Thâm Uyên. A, à, thiên môn đó cứ cách mỗi trăm năm lại hạn chế xuống. Chính là như thế. Dương Lạc gật đầu. Lần này, chúng ta sẽ chia làm ba nhóm, một nhóm tiến vào ma vực, một nhóm tiến vào hoang thành đáy biển, một nhóm tiến vào chiến trường Thâm Uyên. Làm như vậy là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, dù sao, bất luận đi vào khu vực nào, nếu quá tập trung sẽ có thể gặp phải khả năng bị tiêu diệt toàn bộ, chia làm ba nhóm như vậy, mới có thể đề cao xác suất bảo tồn huyết mạch. Con đi chiến trường Thâm Uyên. Dương Mộ cười lạnh. Con chẳng những muốn đi vào chiến trường Thâm Uyên mà còn muốn nói ra ngoài, nói cho những người đó ta ở bên trong. Ha ha, lúc này bên trong chiến trường Thâm Uyên, võ giả cảnh giới niết bàn khó có thể tiến vào, những thế lực lớn có lẽ sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tất nhiên sẽ phái cao thủ chưa đến cảnh giới niết bàn vào chiến trường Thâm Uyên giết ta, hừ, ta chờ ngay tại chiến trường Thâm Uyên, dám đến truy giết ta thì ta sẽ tiêu diệt từng người bọn chúng. Con cũng đi chiến trường Thâm Uyên. Thạch Nham thản nhiên gật đầu. Có lẽ bên kia sẽ thú vị hơn. Võ giả cảnh giới địa vị trở lên không thể tiến vào chiến trường Thâm Uyên, điều này có nghĩa bên trong đó, mặc dù có cao thủ của các thế lực lớn phái đến đây đuổi giết, cảnh giới cũng cao nhất cũng chỉ địa vị tam trùng thiên. Thạch Nham tin tưởng với thực lực của hắn, đối mặt võ giả cảnh giới địa vị cũng sẽ không chịu thiệt. Nói cách khác, chiến trường Thâm Uyên thích hợp với hắn nhất, ở nơi đó có thể cũng là an toàn nhất, còn có thể thông qua chiến đấu với những võ giả các thế lực lớn, thông qua giết chóc không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Ha ha, tiểu Nham tử không tệ. Dương Mộ nở nụ cười. Chúng ta đến chiến trường Thâm Uyên, thử xem có bao nhiêu người dám tới gây phiền toái cho chúng ta, Tốt nhất đến nhiều một chút, để ta giết cho đã tay. Chiến trường Thâm Uyên cực kỳ thần bí, nghe nói là nơi đấu pháp của võ giả cường hãn thời kỳ viễn cổ. Ở bên trong chiến trường Thâm Uyên, cấm chế, kết giới có mặt khắp nơi, trong đó lưu lại rất nhiều võ kỹ dị bảo thời kỳ viễn cổ. Các ngươi thật sự muốn đi vào chiến trường Thâm Uyên, chẳng những phải cẩn thận những tên muốn truy sát các ngươi, càng phải cẩn thận đủ loại cấm chế có mặt khắp nơi và trận pháp kết giới chết người trong chiến trường Thâm Uyên. Dương Lạc nhíu mày nói. Bên trong chiến trường Thâm Uyên, hình như có dị bảo trong truyền thuyết, có lẽ, có thể khiến cho gia chủ thoát khỏi thiên ma phong thần trận. Mạc Đoạn Hồn vẫn trầm mặt, đột nhiên ngắt lời, kinh ngạc nhìn Thạch Nham, lộ ra nét mặt có chút đăm chiêu. Sắc mặt Dương Lạc chấn động, khuôn mặt cũng có chút quái dị, đồng dạng nhìn về phía Thạch Nham. Sao thế? Có liên quan đến tiểu nham tử sao? Dương Mộ sợ hãi kêu lên. Dương Lạc, Mạc Đoạn Hồn cùng nhau gật đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 216, Lưu Vân phá thiên toa. Võ giả của Dương gia, nối liền không dứt tiến vào trong truyền tống trận, theo từng chùm ánh sáng chói lọi lóe qua đã ở trong truyền tống trận biến mất không thấy tung tích. Phụ cận truyền tống trận, đã có mấy ngàn võ giả vây chung quanh, những người này có cảnh giới cao thấp khác nhau, nhưng một đám đều có tinh thần phấn chấn, từ trên mặt bọn họ không nhìn ra được vẻ u ám mà chỉ có kiên nghị, hình như rất tin tưởng về tương lai. Ánh mắt hai người Dương Lạc, Mạc Đoạn Hồn có chút thâm ý, ngay tại bên cạnh truyền tống trận nhìn Thạch Nham. Chỉ vào mình, Thạch Nham rất là kinh ngạc. Có liên quan đến con sao? Ở bên trong chiến trường Thâm Uyên, có rất nhiều bí bảo võ giả cường đại của thời kỳ cổ đại, có rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy. Mạc Đoạn Hồn gật đầu. Rất nhiều cường giả của Vô Tận Hải đều từng đi qua chiến trường Thâm Uyên, rất nhiều người đi rồi không quay lại, biến mất trong chiến trường Thâm Uyên. Trong những người này có một người tên là Thiết Long, là một luyện khí sư thánh cấp cực kỳ lợi hại. Ngàn năm trước, luyện khí thuật của Thiết Long nổi tiếng Vô Tận Hải, các dị bảo do hắn luyện chế đều vô giá. Hắn chết ở trong chiến trường Thâm Uyên sao? Thạch Nham nhíu mày. Không biết có phải đã chết ở trong chiến trường Thâm Uyên hay không? Dương Lạc nói tiếp. Nhưng mà, từ khi hắn tiến vào đã không còn có xuất hiện ở Vô Tận Hải nữa. Người này chính là một gã luyện khí sư rất có thiên phú, bí bảo do hắn luyện chế nổi tiếng nhất là Lưu Vân Phá Thiên Toa, là thánh cấp bí bảo có thể phá bỏ bất cứ không gian bình chướng nào, xé rách tất cả cấm chế và trận pháp, nhờ vào Lưu Vân Phá Thiên Toa mà Thiết Long có thể không thông qua thiên môn, dễ dàng tiến vào các giới, có thể ở minh giới, ma vực, giới chúng ta tùy ý xuyên qua, không có trận pháp cấm chế kết giới nào có thể vây khốn hắn. Người muốn nói, chỉ cần có Lưu Vân Phá Thiên Toa là có thể cứu Thái Gia Gia ra khỏi thiên ma phong thần trận sao? Thạch Nham đã hiểu ra. Nếu như truyền thuyết liên quan đến Lưu Vân Phá Thiên Toa kia là đúng, quả thực nó có năng lực thần kỳ này. Mạc Đoạn Hồn khẳng định nói. Không thể nào. Dương Mộ cũng không biết chuyện này kinh ngạc nói. Nếu bí bảo kia thực sự thần kỳ như vậy, vì sao Thiết Long không thể đi ra khỏi chiến trường Thâm Uyên? Không phải nói. Ở bên trong chiến trường Thâm Uyên khắp nơi đều là cấm chế và kết giới sao? Có bí bảo kia, chẳng phải là hắn có thể tung hoành ngang dọc trong chiến trường Thâm Uyên sao? Nghe nói, Thiết Long sở dĩ chết ở trong chiến trường Thâm Uyên là vì gặp phải một loại thiên hỏa. Hắn muốn thu phục thiên hỏa đó nhưng lại bị thiên hỏa phản vệ, chôn vùi cả bản thân mình. Mạc Đoạn Hồn trầm ngâm một lát mới nói. Thiết Long tuy rằng chính là luyện khí sư thánh cấp, nhưng mà bản thân hắn chỉ có tu vi cảnh giới thiên vị tam trùng thiên. Muốn miễn cưỡng thu phục thiên hỏa, hắn chịu không thấu. Vậy có liên quan gì tới tiểu nham tử? Dương Mộ hỏi lại. Thạch Nham cũng sửng sốt, hùa theo nói. Đúng rồi, có liên quan gì với ta? Giữa thiên hỏa và thiên hỏa có thể cảm ứng lẫn nhau, hai loại thiên hỏa đồng thời ở trong một phạm vi, chúng nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Mạc Đoạn Hồn giải thích. Loại sinh mệnh như thiên hỏa, vô cùng thần bí. Có thiên hỏa có thể đồng tồn cộng sinh, có thiên hỏa một khi tới gần sẽ lập tức giao chiến thậm chí cắn nuốt lẫn nhau. Nếu Thạch Nham tiến vào chiến trường Thâm Uyên, nói không chừng có thể thông qua huyền băng hàn diễm, cảm ứng được vị trí của thiên hỏa đó, có thể có cơ hội lấy được bí bảo Lưu Vân Phá Thiên Toa của Thiết Long lúc sinh tiền. Con hiểu rồi. Thạch Nham cười cười gật đầu. Lần này đi chiến trường Thâm Uyên, ta sẽ câu thông với huyền băng hàn diễm, tìm Lưu Vân Phá Thiên Toa của Thiết Long là mục đích chủ yếu. Con cẩn thận một chút, cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ cần cảm ứng được phương vị thiên hỏa đó, để cho bọn Dương Mộ đi qua tiếp tìm Lưu Vân phá thiên toa là được. Bằng không thiên hỏa đó cảm nhận được huyền băng hàn diễm ở trên người ngươi, nói không chừng sẽ coi ngươi trở thành mục tiêu tập kích, hiểu rõ chưa? Mạc Đoạn Hồn nói. Con biết làm sao. Được rồi, trước tiên các con chờ đây đi, hai ngày nữa chờ bọn Dương Hà, Dương Tuyết đến đây, rồi các ngươi cùng nhau xuất phát. Ba ngày sau, ba người Dương Kỳ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi đang từ bên ngoài trở về, đã đến Bất Tử Đảo. Hai người Dương Kỳ và Dương Tuyết đều là huyết mạch đích hệ Dương gia, đều có cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, còn Lý Phượng Nhi là thì có địa vị nhất trùng thiên, là nữ nhi của Lý Mục, một trong ba vị Tu La Vương, cũng là một thế hệ cao thủ mới của Dương gia. Dương Mộ, Dương Kỳ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, Thạch Nham, các ngươi năm người một đội, mỗi người ta phân cho các ngươi 10 tên võ giả cảnh giới địa vị, các ngươi cùng nhau tiến vào chiến trường Thâm Uyên, hãy thành thật ở lại trong đó 3 năm cho ta, trong 3 năm không được phép rời khỏi chiến trường Thâm Uyên. Dương Lạc thấy sau khi đám người đến đông đủ nghiêm nghị dặn dò. Đám người Thạch Nham và Dương Mộ đều gật đầu. Thạch Nham chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp, cũng không có kinh nghiệm, để hắn lãnh đạo một đội, có thích hợp không? Lý Phượng Nhi cau mày, kỳ quái nhìn Thạch Nham. Ngươi xác định ngươi không có vấn đề gì chứ? Lý Phượng Nhi là độc nữ của Tu La Vương Lý Mục, cảnh giới địa vị nhất trùng thiên, ở Dương gia, nàng cũng giống đám người Dương Mộ. Nhận được tài nguyên tu luyện tốt nhất của Dương gia, trời sinh thanh tú mỹ lệ, mấy năm nay vì Dương gia Nam Chinh Bắc Chiến, rất được Dương gia coi trọng, nàng sớm đã coi Bất Tử Đảo trở thành nhà của mình. Lý Mục thân là một trong ba vị Tu La Vương, mỗi lần ở bên ngoài chém giết tranh đấu đều sẽ mang nàng theo. Nha đầu kia tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng hai tay cũng đã dính đầy máu tươi, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tình huống nguy hiểm gì cũng đều gặp qua, nàng còn từng đi qua chiến trường Thâm Uyên, biết hung hiểm của chiến trường Thâm Uyên. Nàng lo lắng 10 tên võ giả đi theo Thạch Nham, sẽ bởi vì sai lầm của Thạch Nham làm ra mà nhanh chóng mất mạng trong đó, cũng không phải cố ý nhắm vào Thạch Nham. Cũng đúng nha. Dương Tuyết gật đầu. Tiểu Nham, đệ có tin tưởng có thể mang được 10 người không? Dương Tuyết trên danh nghĩa xem như nhị tỷ của Thạch Nham, nữ nhi của Dương trai, lần này cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Nham, không quá hiểu biết tình hình của Thạch Nham. Nên không cho rằng Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp mà có thể chỉ huy tốt 10 tên võ giả cảnh giới địa vị. Nhất là Thạch Nham trước đó vẫn ở nơi hẻo lánh, nàng cảm thấy Thạch Nham chắc sẽ không có bao nhiêu kinh nghiệm dùng người, lo lắng Thạch Nham làm không tốt, sẽ trả giá bằng tánh mạng của 10 tên võ giả cảnh giới địa vị của gia tộc. Võ giả cảnh giới địa vị, mặc dù là ở Dương gia cũng xem như có chút trân quý. Lần này võ giả cảnh giới địa vị được Dương Lạc an bài, lại đều là chọn lựa kỹ càng. Mỗi một người đều tư chất phi phàm, rất có khả năng bước vào cảnh giới niết bàn, suy nghĩ cho lợi ích gia tộc nên nàng không cho rằng không để Thạch Nham lãnh đội là ý tốt nhất. Thử xem sao. Thạch Nham cười nhạt. Quả thực kinh nghiệm của đệ còn ít, cho nên đến chiến trường Thâm Uyên, đệ sẽ tận lực không tách khỏi các người. Tình hình của chiến trường Thâm Uyên có vẻ đặc biệt. Lý Phượng Nhi lắc lắc đầu, giải thích nói. Có một số cấm chế dù là ai cũng đều không phát hiện ra. Chúng ta tuy rằng sẽ cùng một chỗ, nhưng có khả năng một người vô tình đụng vào cấm chế sẽ lập tức tách chúng ta ra, khiến cho mỗi người chúng ta bị cô lập. Trong tình huống đó thì một khi đội ngươi phải chuyện gì, chúng ta cũng không cách nào cho ngươi ý kiến chính xác. Ách! Thạch Nham nhìn về phía Dương Lạc. Không sao. Dương Lạc cười cười, nhìn về một gã võ giả khoảng 40 cảnh giới địa vị nhị trùng thiên nói. Khương Hồ Tuyền, ngươi đi theo Thạch Nham, ta tin tưởng có ngươi chỉ điểm nó. Chắc là hắn sẽ không làm ra sai lầm gì lớn. Khương Hồ Tuyền mỉm cười gật đầu, nói với Thạch Nham. Nham thiếu gia yên tâm, thuộc hạ sẽ đi theo người. Dương Lạc điểm danh Khương Hồ Tuyền, thần thái của đám người Lý Phượng Nhi, Dương Tuyết cũng buông lỏng, đều nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Có Khương Thúc, vậy thì sẽ không sao, ha ha, Khương Thúc chính là đồ đệ đắc ý của An gia gia đó. Dương Mộ nói. Thiệu An là cung phụng của Dương gia. Cảnh giới thiên vị nhất trùng thiên, tinh thông trận pháp kết giới, am hiểu bố trí các loại cấm chế. Nếu Khương Hồ Tuyền là đồ đệ của hắn, phương diện này chắc chắn cũng cực kỳ tinh thông. Thấy Dương Lạc đưa Khương Hồ Tuyền đến khu vực đó, trong lòng hắn dần dần cũng hiểu rõ. Xem ra, trên danh nghĩa là mình lãnh đội, thật ra thời điểm mấu chốt, vẫn là do Khương Hồ Tuyền làm người đưa ra phán đoán quyết định, 10 tên võ giả cảnh giới địa vị này so với nói để mình chỉ huy, không bằng nói là đến bảo hộ mình đi. Yêu thú không thể tiến vào chiến trường Thâm Uyên, các ngươi nhớ rõ, đến Thương Khung Hải Vực, đến khu vực gần thiên môn đó, trước tiên an bài cho yêu thú đã. Thiên Yêu Sơn Mạch gần đó, yêu thú hoành hành, nghe nói có yêu thú cấp 8 tọa trấn, các ngươi đi đến chỗ đó có thể an bài yêu thú ở Thiên Yêu Sơn Mạch. Dương Lạc bắt đầu dặn dò một ít chi tiết. Thạch Nham yên lặng nghe. Một giờ sau, Dương Lạc mới nói. Được rồi, các ngươi đều tiến vào truyền tống trận, cũng mang đi theo yêu thú. Ta sẽ truyền tống bọn ngươi đến Thương Khung Hải Vực, truyền tống trận bên kia cách Thiên Môn đi thông đến chiến trường Thâm Uyên chỉ có 2 vạn dặm, lấy tốc độ yêu thú của các ngươi, 3 ngày là có thể tới nơi. Thạch Nham vỗ vỗ Quỷ Lão, thành thật đứng ở bên trong truyền tống trận. Quỷ Lão gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt hung lệ, nhìn lướt qua giao long hai đầu của đám người Dương Mộ bên trong trận pháp. Bên trong trận pháp, giao long hai đầu của Dương Mộ, Dương Kỳ, Dương Tuyết, còn có thanh huyết ma bức của Lý Phượng Nhi, sau khi nhìn thấy Quỷ Lão tiến vào, đều chủ động né tránh ra. Quỷ Lão cao 10 mét, mà giao long hai đầu và thanh huyết ma bức, chỉ có 5-6 mét, Quỷ Lão chẳng những thân hình to lớn, hơn nữa hung sát chi khí trên người lại càng mạnh. Đều là yêu thú cấp 6 nhưng Quỷ Lão lại áp chế mạnh mẽ giao long hai đầu và thanh huyết ma bức. Cẩn thận người của Bồng Lai Thánh Địa. Dương Lạc trước khi khởi động truyền tống trận, dặn dò một câu cuối cùng. Võ Hồn Điện không để ý tới phân tranh của Vô Tận Hải, lần này cũng không có xuất thủ đối phó Dương gia chúng ta, nhưng mà Bồng Lai Thánh Địa lại động thủ, truyền tống trận của chúng ta thiết lập ở Thương Khung Hải Vực, tuy rằng kín đáo, chỉ khi nào nhiều người các ngươi như vậy hiện thân, tất sẽ bị người của Bồng Lai Thánh Địa biết, cho nên trước khi tiến vào Thiên Môn hãy cẩn thận một chút. Đã biết. Dương Mộ cười ha ha. Bọn họ biết là tốt nhất, bọn họ đã biết, cao thủ những thế lực khác nhất định cũng biết. Ta nghĩ, vì tiêu diệt nhóm chúng ta nên những tên đó sẽ không chịu ngồi yên đâu, ta tin ở bên trong chiến trường Thâm Uyên, tất nhiên có thể đụng tới kẻ truy sát, ha ha, như thế là rất tốt. Hừ. Dương Kỳ nhe răng cười. Để nghe nói thế hệ trẻ tuổi lần này đến Già La Hải vực chúng ta. Có 7 người đều ở trên chiến bảng, hy vọng bọn họ có thể đuổi tới chiến trường Thâm Uyên. Chiến bảng. Thạch Nham ngạc nhiên. Vô Tận Hải, một bảng xếp hạng sức chiến đấu của cao thủ thế hệ thanh niên, trên chiến bảng có tất cả 18 người, mỗi một người đều là cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Vô Tận Hải. Có thể lên chiến bảng, tương lai đều sẽ là nhân vật lãnh tụ của Vô Tận Hải. Lý Phượng Nhi giải thích nói. Dương gia chúng ta, có bao nhiêu người lên bảng? Thạch Nham hỏi. Dương Mộ, Dương Chu, Dương Kỳ, đều ở trên chiến bảng. Lý Phượng Nhi hé miệng cười, liếc mắt nhìn Dương Kỳ kia. Nhưng mà, Dương Kỳ là thấp nhất, người thứ 18 trên chiến bảng, ha ha. Sắc mặt Thạch Nham nghiêm lại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 217, chiến bảng. Thương Khung Hải Vực, trung tâm vùng hải đảo biệt lập, nước biển vỗ rì rào. Nước biển xanh thẳm, bỗng nổi lên từng vòng sóng gợn tạo ra làn gợn sóng, sáng lên màu bạc trắng lướt đi trên mặt biển. Rào rào. Nước biển bị dấy lên, bên trong nước biển bỗng chốc xuất hiện một đám quái vật lớn. 5 con yêu thú từ trong biển bay ra đến, nhanh chóng đi lên hòn đảo biệt lập gần đó, một đám võ giả của Dương gia cũng từ trong nước biển trồi lên trên, bơi về hòn đảo đó. Dưới bầu trời xanh và áng mây trắng, Thạch Nham nhìn quanh bốn phía, lặng lẽ buông ra thần thức để cảm ứng bốn phía. Nơi thần thức đi qua, không phát hiện ra khí tức sinh mệnh nào, chắc khu vực này không có hung hiểm gì, trong lòng Thạch Nham cũng yên tâm. Dương gia thiết lập truyền tống trận ở Thương Khung Hải vực này khá kín đáo. Nơi này là một vùng hải đảo biệt lập, có rất nhiều hòn đảo bị nước biển bao phủ. Cách mặt biển vài trăm mét, truyền tống trận kia ngay tại dưới nước biển của một hòn đảo, từ bên ngoài không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ có đi vào trong biển loại bỏ cấm chế, mới có thể phát hiện ra truyền tống trận này. Đứng ở trên hòn đảo biệt lập, Thạch Nham dùng thần thức cảm ứng, sau khi không phát hiện được hung hiểm sau, liền đứng một chỗ với Quỷ Lão. Tiểu Nham tử, những người của đội đệ, làm sao bây giờ? Có cần cưỡi yêu thú của chúng ta không? Dương Mộ ở chỗ khác dương giọng hỏi. Chuyến này, có tất cả 55 người và 5 con yêu thú chia làm 5 tiểu đội. Giao long hai đầu của đám người Dương Mộ, chen chút ngồi thì có thể ngồi được trên 15 người. Bây giờ võ giả của tiểu đội của bọn họ đều đã đi lên yêu thú của bên mình. Thạch Nham bên này thì, 10 tên võ giả được phân cho hắn, còn đang tỏ ra hơi sợ hãi nhìn Quỷ Lão, không dám tiếp cận. Quỷ Lão cao 10 mét, nếu có thể chở người thì còn thoải mái hơn giao long hai đầu và thanh huyết ma bức, nhưng mà Quỷ Lão này toàn thân đầy hung khí, trên người đầy gai sắc nhọn, điều này làm cho những võ giả đi theo Thạch Nham, không dám tới gần sợ sẽ chọc Quỷ Lão không vui, mà bị quỷ lão nuốt sống. Không sao. Thạch Nham cười cười, đưa tay đặt lên cổ quỷ lão, lặng lẽ câu thông với quỷ lão. Từ sau khi ở trong sơn cốc của bất tử đảo thúc giục lực lượng tiêu cực thu phục quỷ lão, thì nó liền dường như đã coi Thạch Nham trở thành đồng loại. Sau đó Thạch Nham chỉ cần dúng ý niệm truyền tin cho quỷ lão, nó đều sẽ thuận theo, càng ngày càng vô cùng thân thiết với Thạch Nham hơn. Ý niệm truyền tới, quỷ lão tỏ ra không tình nguyện, nhưng mà vẫn theo tâm ý của Thạch Nham, thu lại gai nhọn dựng đứng trên lưng, thu vào trong thân thể một cách thần kỳ. Có thể rồi. Thạch Nham cười cười với Khương Hồ Tuyền và đám võ giả nói. Hãy lên hết đi. Khương Hồ Tuyền hít một hơi, vừa quan sát quỷ lão, vừa lặng lẽ tới gần, đợi sau khi hắn phát hiện quỷ lão không hề có ý động thủ mới dám bước trên lưng quỷ lão. Chúng ta đi. Dương Mộ khẽ quát một tiếng. Hắn cưỡi giao long hai đầu theo gió bay đi, bay lượn dưới trời xanh mây trắng, bay đi trước một bước. Giao long hai đầu của Dương Kỳ, Dương Tuyết theo sát sau đó, thanh huyết ma bức của Lý Phượng Nhi hơi chậm một chút nhưng cũng không có bị bỏ xa. Vù vù. Quỷ lão phá không bay đi giống như một thanh lợi kiếm sắc bén đâm tới bầu trời nháy mắt vượt qua thanh huyết ma bức, vượt qua giao long hai đầu của Dương Mộ, Dương Kỳ, Dương Tuyết, nháy mắt đã dẫn đầu đội ngũ. Yêu thú nảy của tiểu tử đệ, quả nhiên là ngang ngược, không cho phép ai đứng trước nó. Dương Mộ khen. Nghe nói yêu thú này có thể vẫn tiến hóa, nếu như có thể đạt tới cấp 8, cấp 9, không biết sẽ hung mãnh cỡ nào. Rốt cuộc người làm thế nào thu phục yêu thú này? Khuôn mặt Lý Phượng Nhi đầy nghi hoặc nói. Sau khi yêu thú này được mang về bất tử đảo, rất nhiều yêu thú trên đảo đều an phận lại, tên này mỗi ngày nuốt yêu thú cấp 2, cấp 3, sức ăn cực kỳ kinh khủng, người mới cảnh giới bách kiếp, sao nó lại nghe lời ngươi chứ? Thạch Nham cười cười. May mắn thôi. Ngươi thật đúng là may quá nha. Lý Phượng Nhi có hơi chút hâm mộ. Cẩn thận một chút, thương khung hải vực này thuộc về phạm vi thế lực của Bồng Lai Thánh Địa. Trên những hòn đảo gần đây chắc sẽ có võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, chúng ta bay ở trên trời cao như vậy, rất dễ bị phát hiện. Dương Tuyết cao mày. Dương gia chúng ta và Bồng Lai Thánh Địa xưa nay không hợp, lần này nếu bọn họ ra tay với Dương gia, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ cần phát hiện chúng ta, tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ. Dương Mộ cũng gật đầu. Phan Trí của Bồng Lai Thánh Địa đã có cảnh giới địa vị tam trùng thiên, chiến bản bài danh thứ 5, chỉ kém ta một chút, thật sự là đụng phải tên kia, đều phải chú ý hơn. Ta đã từng giao thủ với hắn, tên này đích thực rất tài giỏi, tinh thông áo nghĩa các loại võ kỹ của Bồng Lai Thánh Địa, hơn nữa có thể thông hiểu thấu triệt, là nhân vật lợi hại. Thạch Nham âm thầm cảnh giác. Từ trong miệng đám người Dương Mộ, hắn đã có nhận thức sâu hơn về chiến bản. Đây là bản bài danh sức chiến đấu của thế hệ cao thủ trẻ tuổi mới của Vô Tận Hải, cao thủ thanh niên từ 30 tuổi trở xuống, mới có thể lên bản. Ở Già La Hải Vực, thanh niên có thể vinh danh đăng lên chiến bản chỉ có 4 người, phân biệt là Dương Mộ, Dương Tuyết, Dương Kỳ và Tà Khôi, mà Hạ Gia không có một người có thể lên chiến bản. Trong đó, Dương Mộ chiến bản bài danh thứ 4, Dương Tuyết 12, Dương Kỳ 18, mà Tà Khôi của Thiên Tà Động Thiên lại là xếp thứ 10 chiến bản. 18 tên cao thủ thanh niên của chiến bản, mỗi một người nổi bật xuất chúng, tiềm lực vô cùng, là lãnh tụ tương lai của Vô Tận Hải, sẽ trở thành thủ lãnh của thế lực mỗi người. Dương gia có thể có 3 người đi lên chiến bản, đủ thấy thực lực bất phàm của Dương gia. Quỷ lão một mạch bay vút, hướng tới thiên môn ở Hồ Lô Đảo. Phía sau, giao long hai đầu và thanh huyết ma bức cũng vẫn chưa bị bỏ lại. Có địch nhân. Đi được tới phía trên một vùng đảo không biết tên. Thạch Nham vỗ nhẹ nhẹ chụp lên quỷ lão, bảo nó thả tốc độ chậm lại, nhíu mày nói. Sao? Dương Mộ sửng sốt. Tiểu Nham tử, đệ có thể cảm ứng được địch nhân sao? Đúng vậy, Nham gật đầu. Là ở trên một hòn đảo phía trước, cũng có hơn 10 người, tu vi có cao có thấp, có cao thủ cảnh giới Niết Bàn ở đó. Tiểu Nham, đệ không nhầm chứ? Dương Tuyết kinh ngạc nói. Sẽ không đâu. Dương Mộ trả lời. Hắn nhớ tới chuyện gì đó, giải thích nói. Lúc trước khi còn ở trên Hắc Thạch Đảo, Tiểu Nham tử nhờ vào bí bảo có thể cảm ứng được khí tức ma nhân, có lẽ lần này đệ ấy cũng thông qua bí bảo, đã nhận ra động tĩnh bên kia. Hắn cũng không biết, lần này là vì Thạch Nham ngưng luyện ra thức hải, thông qua thần thức nhạy bén nhanh hơn bọn hắn nên mau chóng được biết tình hình tiền phương. Có cần tránh đi không? Dương Tuyết cao mày. Có võ giả cảnh giới Niết Bàn, không dễ xử lý. Chúng ta nên tiến vào chiến trường Thâm Uyên trước. sau đó chờ những kẻ truy sát này đến. Có võ giả cảnh giới Niết Bàn tu thành thức hải ở đây, chắc là cũng có thể biết được phương vị của chúng ta. Chúng ta ở Thương Khung Hải vực được một ngày rồi, lấy sức ảnh hưởng của Bồng Lai Thánh Địa ở chỗ này, nói không chừng đã biết chúng ta đến đây. Đúng vậy, tránh không khỏi rồi, bọn họ đã qua đây. Thạch Nham cũng gật đầu. Không biết người tới là ai? Dương Mộ trầm ngâm một lát. Năm con yêu thú của chúng ta đều là cấp 6, nếu chỉ có một hai võ giả cảnh giới Niết Bàn, chúng ta nhờ vào lực lượng yêu thú cũng không sợ bọn họ, nhưng võ giả cảnh giới Niết Bàn của đối phương nhiều, thì sẽ không dễ đối phó. Tiểu Nham tử, có thể khẳng định có bao nhiêu võ giả cảnh giới Niết Bàn không? 3 tên. 3 tên sao, vậy cũng không cần quá lo lắng. Vù vù vù. Tiếng gió gào thét, một con thuyền quái lạ hình tam giác màu bạc, đang phi hành trên bầu trời rất nhanh, trên quái thuyền kia có rất nhiều thân ảnh đang đứng. Ngân giác thần chu. Dương Mộ hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là người của Bồng Lai Thánh Địa, ngân giác thần chu này có thể lên trời, có thể xuống biển, mỗi một chiến thuyền đều vô giá, không phải người quan trong sẽ không có tư cách nắm giữ. Ở Bồng Lai Thánh Địa, võ giả cảnh giới Niết Bàn cũng không có năng lực được sử dụng ngân giác thần chu, xem ra chắc là Phan Triết ở trên đó. Dương Mộ huynh, đã lâu không gặp, ha ha. Tiếng cười sang sảng bỗng từ trên ngân giác thần chu truyền đến, cầm đầu là thanh niên anh tuấn, cầm trong tay quạt lông, khuôn mặt tươi cười, dương giọng hô to nói. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên người quỷ lão, nhìn thật kỹ về hướng kia vài lần, sắc mặt dần dần âm trầm lại. Cổ kiếm ca của Cổ gia, thánh nữ Trác Nghiên Tình của Thiên Trì Thánh Địa cũng đều đứng ở trên thuyền kia. Lúc trước ở trên Môn La đảo, thánh nữ Trác Nghiên Tình của Thiên Trì Thánh Địa thiếu chút nữa đã hại chết hắn, không ngờ lần này ở Thương Khung Hải vực, thế mà lại gặp được nàng. Cái tên Cổ kiếm ca này được Cổ gia thuộc chuộc về, hình như cũng không bị Cổ gia giam cầm, đã bắt đầu hoạt động lại. Thạch Nham. Cách xa mấy chục mét, giọng nói vô cùng lạnh buốt của Cổ kiếm ca, đã truyền tới. Chúng ta lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Khuôn mặt Thạch Nham cũng băng hàn, lạnh lùng nhìn Cổ kiếm ca. Không ngờ ngươi còn sống, tốt lắm, xem ra ta có thể tự tay giết ngươi. Ngươi chính là Thạch Nham kia, thật sự như là đống phân, tin ta một kiếm có thể chém chết ngươi hay không? Bên cạnh Cổ kiếm ca, một cô gái xinh đẹp diễm lệ động lòng người, mặc chiếc váy màu xanh biếc, bộ dáng có chút mê người, nàng ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Cổ Linh Lung, cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, chiến bản bài danh thứ 8, còn lợi hại hơn Cổ kiếm ca kia. Lý Phượng Nhi nhẹ giọng điểm danh thân phận cô gái kia. Ta không tin. Vẻ mặt Thạch Nham hờ hững, từ xa nhìn Cổ Linh Lung kia. Nha đầu, bộ ngực còn không có phát dục xong đâu, bớt mạnh miệng đi. Muốn chết. Cổ Linh Lung hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sát khí, một thanh trường kiếm màu bạc, đột nhiên từ cổ tay áo nàng bay ra, hóa thành một luồng điện quang, bắn thẳng đến Thạch Nham. Thạch Nham nhíu mày, ngồi ở trên người quỷ lão sừng sững bất động, không sử dụng thủ đoạn gì chống đỡ. Xuy xuy xuy. Quỷ lão đột nhiên phun ra một luồng minh khí màu xanh, giống như tầng mây màu xanh, phun mạnh đến trường kiếm màu bạc kia, trường kiếm đâm vào bên trong tầng mây màu xanh lập tức bị giam cầm lại, muốn tiến tới một phần cũng đều trở nên cực kỳ gian nan. Ngay cả kiếm linh bên trong trường kiếm hình như cũng đã bị minh khí ảnh hưởng, hình như không thể gượng nổi. Minh khí. Những người đó ở trên ngân giác thần chu, đều biến đổi sắc mặt, kinh hãi nhìn quỷ lão, không kìm được kinh hô ra tiếng. Yêu thú minh giới. Nụ cười trên mặt Phan Triết cũng đã biến mất. Khi nào thì Dương gia các ngươi và minh giới thông đồng chứ? Cửa vào liên thông minh giới ở bên Tam Thần Giáo, hơn nữa đều là đơn hướng, yêu thú minh giới và minh nhân đều khó mà tiến vào giới chúng ta, rốt cuộc các ngươi thông qua thủ đoạn gì, có được yêu thú minh giới này? Con mẹ nó ít nói nhảm đi. Sắc mặt Dương Mạc khó chịu nói. Phan Triết, có dám đánh một trận với ta? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 218, quỷ lão làm dữ. Phan Triết, có dám đánh một trận với ta? Dương Mộ ngồi ngay ngắn trên người giao long hai đầu, từ xa nhìn đến Phan Triết trên ngân giác thần chu, hét to lên. Chui cự kiếm màu bạc đột nhiên bay rít ra, xoay quanh đỉnh đầu Dương Mộ, phát ra kiếm quang màu bạc dài 10 mét. Kiếm mang kia chỉ thẳng đến Phan Triết, khí thế kinh người. Trên ngân giác thần chu, Phan Triết cầm quạt lông trong tay, cười nhạt, bình tĩnh nói. Dương Mộ, lần này chúng ta đến đây, phải giết toàn bộ nhóm thế hệ Dương gia các ngươi, ta cũng không lãng phí nhiều thời gian công sức với ngươi. Không dám sao? Dương Mạc cười ha ha. Phan Triết à Phan Triết, ta biết ngay ngươi nhát gan mà. Phan Triết cũng không bị kích động, cười cười lắc đầu, nói với võ giả bên cạnh. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, cũng nên diệt bỏ đám dư nghiệt Dương gia này. Lời thánh tử nói rất đúng. Võ giả cảnh giới niết bàn tên vệ thanh của Bồng Lai Thánh Địa gật gật đầu, giọng nói lạnh lùng. Dương gia bất diệt, Thương Khung hải vực chúng ta cũng không yên ổn. Những năm gần đây, Dương gia không ít lần đến Thương Khung hải vực chúng ta gây chuyện, Dương gia có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì do sự cuồng vọng tự đại của bọn họ tạo thành. Giết! Phan Triết phất tay. Rầm rầm ầm. Tiếng gầm rú thật lớn, đột nhiên từ bên trong ngân giác thần chu kia truyền ra, mũi nhọn thần chu hình tam giác đột nhiên bắn ra chùm kim quang hình xoắn ốc, mạnh mẽ hướng tới phóng đi tới đỉnh đầu Thạch Nham và Dương Mộ. Loa toàn thánh quang. Dương Mộ quát mạnh một tiếng, kinh sợ kêu lên. Tản ra. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, vội vàng truyền nhanh ý niệm cho quỷ lão, thúc giục nó lập tức tránh đi. Quỷ lão hét lên một tiếng điên cuồng, một luồng hung sát chi khí kinh người từ trên người nó ầm ầm bùng nổ ra, minh khí màu xanh và ma khí màu đen bỗng chốc từ bên trong thân thể nó tuôn ra tạo thành một luồng sóng khí mạnh mẽ, đánh mạnh thẳng tới kia loa toàn thánh quang kia. Thạch Nham. Đám người Dương Mộ đã thúc giục yêu thú tránh đi, nhìn thấy tình trạng đột ngột ở chỗ Thạch Nham, bỗng la hoảng lên. Loa toàn thánh quang do lực lượng 300 khối nguyên tinh ngưng tụ tạo thành, vô kiên bất tồi, không thể chống chọi đâu. Ách! Tiếng kinh hô của Dương Mộ, nửa chừng dừng lại. Xuy xuy xuy! Luồng sóng khí trong thân thể quỷ lão tuôn ra, minh khí và ma khí bắt đầu ngưng kết lại một cách quỷ dị, nháy mắt tạo thành một tầng kết giới kỳ dị. Loa toàn thánh quang từ trong ngân giác thần chu bắn ra đánh trúng lên kết giới, thế nhưng lại bị chặn cứng lại, làm sao cũng không thể phá một tầng kết giới này. Loa toàn thánh quang giống như luồng xoắn ốc, trong lúc tiến mạnh lên tạo ra luồng xoắn ốc đang xoay chuyển, mỗi một lần xoay chuyển lực công kích lại mạnh mẽ thêm một phần. Ở vô tận hải, loa toàn thánh quang do ngân giác thần chu của Bồng Lai Thánh Địa bắn ra, có thể dễ dàng đánh chết một gã võ giả cảnh giới niết bàn, vô kiên bất tồi, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng mà lần bắn ra này lại bị kết giới do quỷ lão ngưng kết ra ngăn cản lại. Minh khí. Ma khí. Võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Cổ Gia, Thiên Trì Thánh Địa đứng trên ngân giác thần chu, đều có vẻ mặt chấn động, không kềm được kinh hô lên. Sắc mặt Phan Triết cực kỳ trầm trọng, không dám tin nhìn quỷ lão, môi khẽ giật giật, mới quát. Đây là yêu thú gì? Vì sao chẳng những có thể điều khiển minh khí ngay cả ma khí ma vực cũng có thể được? Rốt cuộc Dương gia các ngươi đã làm cái gì? Các ngươi dám lai giống yêu thú hai giới. Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình một đám cường giả thế hệ mới vinh danh lên chiến bảng, cũng có vẻ mặt kinh hãi, toàn bộ đều nhìn quỷ lão. Dương Mộ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi cũng kinh hãi, khiếp sợ vì sự cường hãn lạ kỳ của quỷ lão. Vù vù vù. Bên trong kết giới do quỷ lão dùng minh khí và ma khí ngưng kết tạo thành, đột nhiên truyền ra tiếng rít kỳ dị. Bỗng nhiên từ liền bên trong kết giới kia, bắn ra từng luồng hung sát chi khí, sát khí như mũi tên, bắn thẳng tới võ giả trên ngân giác thần chu. Sát khí dày đặc giống như làn mưa tên trút xuống, làm cho đám người Phan Triết, Trác Nghiên Tình chật vật vô cùng, đều ứng phó đến luống cuống tay chân. Thạch Nham ngồi ở trên quỷ lão ánh mắt lạnh lùng, trên khóe môi kéo lên nụ cười lạnh lẽo. Quỷ lão là chủng lai của Thiên Quỷ Minh Giới và Lão Long Ma Vực, là yêu thú dị chủng cực kỳ hung bạo trong thiên địa. Tuy rằng lúc này quỷ lão chỉ là yêu thú cấp 6, nhưng bởi vì nó có thiên phú dị bẩm, một khi thi triển ra hung sát chi khí, lực lượng tạo thành còn muốn đáng sợ hơn những yêu thú cấp 6 đỉnh cấp nhiều. Hung sát chi khí yên tục dày đặc, rậm rạp giống như cơn mưa phùn bắn lên trên ngân giác thần chu, quỷ lão không đợi Thạch Nham ra lệnh, đột nhiên rít gào một tiếng, lại đánh mạnh hơn nữa đến ngân giác thần chu. Loa toàn thánh quang từ trong ngân giác thần chu bắn ra, vốn không ngăn được công kích của quỷ lão. Nhưng lại bị công kích của quỷ lão đánh cho phân thành hai, bỗng hóa thành những điểm sáng màu vàng, tiêu tán trong hư không. Dết lên! Dương Mộ vừa thấy quỷ lão phát động công kích, cười ha ha. Tiểu Nham tử, chúng ta đến đây, cái tên nhà đệ thật sự là may mắn nha, ha ha. Đám người Dương Kỳ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, cũng đồng thời điều khiển giao long hai đầu và thanh huyết ma bức, bay vút qua những điểm sáng màu vàng bên trong loa toàn thánh quang, nhanh chóng bay về hướng ngân giác thần chu kia. Thân hình dài 10 mét của quỷ lão, dẫn đầu rơi xuống trên ngân giác thần chu, thần thuyền hình như không chịu nổi sức nặng quỷ lão đã chấn động mạnh bắt đầu lắc lư. Không xong. Sắc mặt Phan Triết đại biến, vội vàng phân phó. Vệ Thanh, ổn định thần chu. Võ giả cảnh giới niết bàn này của Bồng Lai Thánh Địa, không nói lời nào, bỗng nhiên nhảy vào khoang thuyền, thân ảnh hắn vừa mất thất, từ bên trong thần chu lập tức truyền ra một luồng dao động linh khí cuồn cuộn, ngân giác thần chu vốn lắc lư sắp ngã, lập tức vững vàng lại như Thái Sơn. Thạch Nham, ta muốn ngươi chết. Vẻ mặt Cổ Kiếm Ca hung ác tà nhẫn, thét dài một tiếng, Trảm Long kiếm sau lưng đột nhiên bay ra, kéo ra ánh lửa thật dài, đánh mạnh đến chỗ Thạch Nham. Khuôn mặt Thạch Nham trầm tĩnh, thấy Trảm Long kiếm kia bay vụt đến, thuận tay ném ra một viên Thanh Nguyệt Thạch. Thanh Nguyệt Thạch biến thành một luồng ánh sáng xanh băng hàn, bắn cực kỳ chuẩn xác lên trên Trảm Long kiếm. Thanh Nguyệt Thạch vỡ vụn, băng hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm bên trong đột nhiên nổ tung trào ra, nháy mắt đã dập tắt ánh lửa của Trảm Long kiếm, băng hàn khí kỷ Huyền Băng Hàn Diễm hóa thành nhiều chùm băng quang, bay vụt ra xung quanh. Cổ Kiếm Ca sợ hãi biến sắc, hắn đứng gần Trảm Long kiếm nhất, bị 30 đường băng quang bao phủ, cảm thấy thân thể lạnh buốt thấu xương, ngay cả tinh nguyên trong cơ thể đã biến chậm lại. Tự ấn. Trong lòng Thạch Nham quá khẽ, tay đánh lên không, bảy thủ ấn đột nhiên bắn ra, tử vong lực đầy tuyệt vọng nháy mắt đến bên cạnh Cổ Kiếm Ca. Cổ Kiếm Ca kinh hãi, đều là cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhưng Thạch Nham thi triển ra tự ấn, lại khiến hắn sinh ra một cảm giác bất đắc dĩ khó có thể địch nổi. Nhìn thấy tự ấn mạnh mẽ bay đến, hắn không dám dùng lực địch lại, vội vàng né tránh đến bên cạnh Cổ Linh Lung. Thật vô dụng. Cổ Linh Lung khẽ hô một tiếng, hai thanh thần kiếm trong cơ thể đột nhiên cùng bay ra, hai thanh thần kiếm này tiến lên một chỗ, mềm mại như bông, có khí tức cực kỳ âm nhu, giống như hai con cá chạch, vô cùng linh hoạt cuốn đến tự ấn. Bang bang. Tự ấn đánh lên phía trên hai thanh thần kiếm âm nhu, bị một lực lượng kỳ dị của thần kiếm cản lại, hóa giải sạch sẽ. Lông mi dài nhỏ của Cổ Linh Lung bỗng nhiên dựng thẳng lên, nàng có được thần kiếm chi tâm võ hồn, từ kiếm linh của hai thanh thần kiếm đã cảm nhận được khí tức suy nhược, hai thanh thần kiếm này hóa giải tự ấn, bị tử khí tuyệt vọng xâm nhập, hình như kiếm linh bị ô uế, vẻ sáng bóng phía trên kiếm đã ảm đạm đi một phần. Tiểu tử thúi, ngươi đã thi triển ra võ kỹ tà ác gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Lung căng thẳng, giận dữ nói. Thế mà lại khiến cho kiếm linh bị thương tổn, ta sẽ không tha cho ngươi. Lời nàng vừa nói ra, một thanh thần kiếm phong thuộc tính đột nhiên phá không bay ra, xuất hiện ở dưới mi mắt Thạch Nham cực nhanh. Chui này thần kiếm, hình như còn có thể ẩn thân, Thạch Nham không có nhìn thấy nó xuất hiện bằng cách nào. Sau khi nghe tiếng rít thì đã phát hiện thần kiếm phóng tới trước mặt hắn. Phù! Quỷ lão phun ra một mụn trọc khí, phun lên trên thần kiếm giống như bị cuồng phong thổi nghiêng ngã, lệch khỏi phương hướng ban đầu, xẹt qua chỗ bên trái cách Thạch Nham 3 mét, vọt tới hướng thánh nữ Trác Nghiên Tình của Thiên Trì Thánh Địa. Trác Nghiên Tình đang giao thủ với Dương Tuyết, Dương Hà, hoảng sợ vội vàng né tránh, tránh thoát bị thần kiếm ngộ thương, giọng lạnh lùng nói. Cổ Linh Lung, ngươi làm cái quỷ gì thế? Nhầm thôi. Cổ Linh Lung thè lưỡi, vội vàng thu hồi thần kiếm, nhìn chằm chằm Thạch Nham càng tức giận hơn. Cái tên hỗn đản này, chỉ vào yêu thú lợi hại, không được coi là bản sự. Có gan không cần yêu thú, đánh một trận với ta, một kiếm là ta có thể chém chết ngươi. Thạch Nham vẫn không động đậy, ngồi ngay ngắn ở trên người quỷ lão, ánh mắt phát ra tia sáng, thu tất cả tình hình trên ngân giác thần chu vào trong mắt. Đội ngũ võ giả của Dương gia đều đã đi xuống khỏi yêu thú, cùng võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Thiên Trì Thánh Địa, Cổ gia đứng một chỗ. Yêu thú đám người Dương Mộ nhìn chằm chằm hai gã võ giả cảnh giới niết bàn trên thần thuyền, bức bách bọn họ không thể nhúng tay. Dương Mộ và Dương Tuyết, Dương Hà, Lý Phượng Nhi đều thi triển ra võ kỹ đắc ý, buông tay chiến đấu không khoan nhượng với đám người Phan Triết, Trác Nghiên Tình. Trên ngân giác thần chu ngoại trừ Phan Triết, Trác Nghiên Tình, Cổ Kiếm Ca, Cổ Linh Lung, còn có hơn 30 võ giả, những võ giả đó tu vi cao thấp khác nhau, có cảnh giới địa vị tam trùng thiên đích, cũng có cảnh giới bách kiếp. Đang chiến đấu ác liệt với võ giả Dương gia ở một chỗ. Thạch Nham không có quan tâm Cổ Linh Lung, nhìn thấy rõ tình thế trên thần thuyền, bắt đầu lặng lẽ ngưng kết ra từ cức vực trường, lén lút phóng ra vực trường. Từ cức vực trường vô ảnh vô hình, trừ phi là võ giả cảnh giới niết bàn, nếu không sẽ không phát hiện ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 219, không ra gì. Vệ Thanh từ bên trong khoa ngân giác thần chu chui ra. Thần thức của cảnh giới niết bàn bung ra, chỉ hơi cảm ứng liền phát hiện ở trên thần chu có rất nhiều dao động năng lượng kỳ dị, được Thạch Nham điều khiển giam cầm võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Thiên Trì Thánh Địa, Cổ gia lại, bị võ giả của Dương gia giết hại dễ dàng. Tình thế sở dĩ nghiêng về kết quả một bên, hoàn toàn là vì Thạch Nham đang tác quái. Vệ Thanh phát hiện điều dị thường trong sân, lập tức hét to lên khiến cho sự chú ý của mọi người đều dồn lên trên người Thạch Nham. Phan Triết, Trác Nghiên Tình, Cổ Linh Lung một đám cao thủ thế hệ thanh niên, lập tức nhìn thẳng đến Thạch Nham. Ba tên cao thủ cảnh giới Niết Bàn vội vàng tạm thời bỏ qua Giao Long Hai Đầu và Thanh Huyết Ma Bức, nhanh chóng tiếp cận đến hướng Quỷ Lão. Ba tên võ giả cảnh giới Niết Bàn tuổi đã già, cùng nhau phát lực cùng thi triển thủ đoạn, từ ba phương hướng vây quanh Quỷ Lão. Tên đáng chết, ta xem ngươi còn dám động tay chân. Cổ Linh Lung khẽ quát một tiếng, hít sâu một hơi, bộ ngực sữa hơi ưỡn lên, bảy chùm kỳ quan nhan sắc khác nhau, phút chốc từ khắp nơi tụ lại, cùng nhau phóng tới chỗ Thạch Nham. Bảy chùm quan mang nhan sắc khác nhau này, chính là bảy thanh thần kiếm đã nhận Cổ Linh Lung làm chủ, bảy thanh thần kiếm bày thành một kiếm trận, hào quang đang vào tạo thành quang võng rực rỡ đủ màu, từ phía trên chụp xuống Thạch Nham đang ở đằng xa. Kiếm mang đang chéo, được thần kiếm chi tâm võ hồn của Cổ Linh Lung điều khiển, thần kiếm tràn đầy linh tính, phát ra tiếng ong ong, phóng ra các dao động năng lượng thuộc tính khác nhau, mang theo kiếm khí cực kỳ sắc bén. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Cổ Linh Lung có cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, bảy thanh thần kiếm của nàng mỗi thanh đều bất phàm, uy lực sau khi kiếm trận tạo thành quả thực khủng khiếp, sợ là võ giả cảnh giới Niết Bàn cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Không dám do dự, chỉ một chốc mà ô quan thuẫn, thạch hóa võ hồn lập tức thi triển ra. Thạch Nham ngồi vững trên Quỷ Lão, lại tụ tập lực lượng tiêu cực, nháy mắt đánh ra sinh tử ấn thần kỳ, sinh ấn và tử ấn chồng lên nhau, bằng lực lượng mạnh mẽ đánh đến kiếm trận do bảy thanh thần kiếm tạo thành. Sinh tử ấn trọng điệp, trong hư không bảy thủ ấn thật lớn cỡ quạt hương bồ xếp thành một hàng, một luồng khí tức năng lượng kỳ dị đột nhiên từ bên trong sinh tử ấn phun ra. Rầm rầm ầm. Một tiếng long trời lở đất do năng lượng công kích va chạm đột nhiên nổ tung trên trời, dị quang chói mắt, ánh sáng rực rỡ. Sinh tử ấn nhảy vào bên trong kiếm trận do thần kiếm tạo thành, dao động kỳ dị từ chính sinh tử ấn ẩn chứa lực lượng sinh và tử, hai loại lực lượng này hợp lại sinh ra dao động năng lượng trọng điệp, uy lực tăng gấp bội. Kiếm trận do bảy thanh thần kiếm tạo thành, hào quang bỗng ảm đạm đi, bị sinh tử ấn oanh tạc mạnh mẽ nên kiếm trận bị hỗn loạn. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Lung bỗng nhiên tái nhợt đi, thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy. Trong kiếm trận, bảy luồng dao động năng lượng thuộc tính khác nhau khấy đảo bay đến, từ dao động sinh mệnh trên người Thạch Nham tìm đến đánh mạnh lên người hắn. Thạch Nham ngồi vững vàng trên người Quỷ Lão, bị lực lượng của bảy thanh thần kiếm phản kích, ô quan thuẫn vạn vẹo vỡ tan, thân thể sau khi thạch hóa bị đánh bay quăng ra khỏi Quỷ Lão. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Thạch Nham còn nguyên vẹn nhưng ngũ tạng lục phủ lại giống như lệch vị trí, toàn thân cực kỳ đau đớn. Thạch hóa giai đoạn thứ ba, chặn lực phản kích của bảy thanh thần kiếm khiến cho thân thể bình yên vô sự, nhưng bị lực phản kích của thần kiếm lại thẩm thấu vào bên trong cơ thể Thạch Nham, bảy luồng sức mạnh kia giống như sợi bông có mặt khắp nơi, bắt đầu phá hoại bên trong thân thể hắn. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Thạch Nham vội vàng thúc giục lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo, để chống đỡ lực lượng bảy thanh thần kiếm xâm nhập thân thể. Lực lượng tiêu cực, tinh nguyên phòng ngự, Thạch Nham luống cuống loại bỏ phá hư lực trong cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng viêm lực cực nóng cũng từ bên trong huyết văn giới tràn ra, rót vào bên trong gân mạch trợ giúp hắn loại bỏ lực lượng thần kiếm trong thân thể. Đây là hỏa viêm lực của địa tâm hỏa vạn năm. Ba loại lực lượng dọc theo gân mạch Thạch Nham bắt đầu chuyển động rất nhanh, trong thời gian cực ngắn đã tiêu diệt hết lực lượng của bảy thanh thần kiếm kia. Tia sáng mờ đủ mọi màu sắc, từ dưới làn da Thạch Nham phát ra. Liếc mắt nhìn thì hắn giống như thành một nguồn phát sáng kỳ dị, dao động năng lượng bên trong thân thể cực kỳ hỗn loạn. Hô! Thở nhẹ nhõm, Thạch Nham nghi mặt lạnh lùng, lau sạch vết máu ở khóe miệng, bỗng nhảy lên một lần nữa rơi xuống trên người Quỷ Lão, ánh mắt âm u nhìn Cổ Linh Lung, ánh mắt quét lên khuôn mặt xinh đẹp tái của nàng vài vòng, trầm giọng nói. Không ra gì. Đối mặt xinh đẹp của Cổ Linh Lung bắn ra tia hàn quang, thân thể yêu kiều tức đến run rẩy, khẽ cắn răng. Một kích toàn lực của bảy thanh thần kiếm, nàng tự tin cao thủ thế hệ mới của Dương gia, chỉ có Dương Mộ, Dương Chu mới có thể tiếp. Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, trong dự đoán của nàng chắc sẽ bị nháy mắt chém chết, tuyệt đối không thể có thể có bất ngờ gì. Nhưng mà, một kích toàn lực của thần kiếm thế mà lại bị võ kỹ rất thần kỳ của Thạch Nham chặn lại, lực lượng tất sát từ bên trong bảy thanh thanh thần kiếm bay ra, đã nhảy vào thân thể Thạch Nham nhưng lại bị lực lượng bên trong cơ thể Thạch Nham tiêu diệt hết. Điều khác thường thế, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Cổ Linh Lung. Thạch Nham một lần nữa ngồi vững trên Quỷ Lão, khiến nàng sinh ra một cảm giác thần bí sâu không lường được, lúc Cổ Linh Lung lại nhìn về phía Thạch Nham, đã không dám có ý khinh thường nào. Gào! Quỷ Lão ngửa mặt lên trời rít gào, đôi mắt xanh biếc dữ tợn trên khuôn mặt quỷ, bỗng nhiên bắn ra dị quang màu xanh âm u. Dị quang nhắm đến ba người vệ thanh cường giả cảnh giới Niết Bàn đang vây công, ba người vệ thanh bị dị quang màu xanh âm u làm cho dao động thần thức bên trong thức hải đột nhiên biến thành cực kỳ hỗn loạn, biến cố của thức hải khiến cho võ kỹ của ba người trong lúc nhất thời đều bị rối loạn, không thể tạo thành công kích hữu hiệu. Quỷ lão rít gào, thân thể cao lớn ở trên thần chu đằng nộ điệt dung, dưới màn lợi trảo đầy trời kéo xé, một tên võ giả của Bồng Lai Thánh Địa bị xé xác biến thành từng khối thịt nát, huyết vụ lất phất xung quanh quỷ lão. Một luồng hung sát chi khí càng mạnh mẽ hơn, nhanh chóng ngưng luyện trong huyết vụ, càng lúc càng mạnh mẽ. Huyết vụ lấy quỷ lão làm trung tâm, giống như cuồng phong sóng to lan tràn ra, những nơi huyết vụ đi qua, mọi người đều cảnh giác tránh lui, ngay cả bọn vệ thanh ba võ giả cảnh giới Niết Bàn đều phải tránh đi. Thạch Nham cũng đã nhận ra cơn phẫn nộ thô bạo của quỷ lão. Yêu thú bởi vì Thạch Nham bị cổ linh lung tập kích, hình như đã kích thích tính khí nó, đã đẩy ra một mặt điên cuồng khát máu của nó. Trên ngân giác thần chu rộng lớn, quỷ lão hoành hành vô kỵ, đôi mắt xanh bắn ra dị quang âm u, lấy huyết vụ ngưng luyện hung sát chi khí, tàn sát khắp nơi. Quỷ lão chỉ là yêu thú cấp 6, nhưng giờ khắc này lại bộc phát ra uy thế có thể so với yêu thú cấp 7. Đám người Phan Triết, Trác Nghiên Tình, Cổ Linh Lung, Cổ Kiếm Ca đều là có vẻ mặt chấn động, khiếp sợ vì hung sát chi khí tà ác của quỷ lão lúc này, nên tất cả đều tránh lui không ai dám tới gần quỷ lão. Dương Mộ, Lý Phượng Nhi và đám võ giả của Dương gia mới tiếp cận đến hướng Thạch Nham, vừa thấy quỷ lão đột nhiên phát cuồng, cũng đều tự giác tránh ra. Trong lúc nhất thời, phía trên ngân giác thần chu giống như biến thành vũ đài của quỷ lão khát máu, nó thu được ý niệm của Thạch Nham truyền tới, xé xác từng tên võ giả của Bồng Lai Thánh Địa và Thiên Trì Thánh Địa. Trên ngân giác thần chu, máu chảy thành sông, tàn thi khắp nơi. Thạch Nham ngồi vững vàng trên người quỷ lão, tha hồ hấp thu lực lượng trên những người chết này. Huyệt đạo bên trong cơ thể đã đau đớn sắp vỡ, như muốn nổ tung. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, nhanh chóng tác loạn trong đầu Thạch Nham, hắn chỉ có thể nỗ lực duy trì cho thần chí thanh tĩnh. Nhưng hắn trên người, đã phát ra lực lượng tà ác thô bạo, sợ hãi, khát máu, oán hận, lực lượng tiêu cực ở trên người Thạch Nham tạo thành màn sương trắng mờ, cũng lặng lẽ lan tỏa ra. Cổ Kiếm Ca muốn đánh lén Thạch Nham, bỗng nhiên sơ ý bị sương trắng do những cảm xúc tiêu cực của Thạch Nham bao lấy. Chỉ một chốc, Cổ Kiếm Ca đột nhiên điên cuồng như đánh mất lý trí, như một con yêu thú bị cầm tù mấy trăm năm thoát vây, thế mà lại đánh tới Cổ Linh Lung. Cổ Kiếm Ca đã phát điên lên. Ngươi điên rồi. Khuôn mặt Cổ Linh Lung lạnh lùng, vừa mới muốn động thủ, lại đột nhiên phát hiện bên trong đôi mắt của Cổ Kiếm Ca, đầy sự hận thù vô cùng vô tận, không nhìn ra bất cứ tình cảm nào. Cổ Linh Lung lập tức biết quả nhiên hắn phát điên rồi. Thạch Nham trên người quỷ lão cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn lần đầu phát hiện cảm xúc tiêu cực ngưng kết tạo thành dao động lại có thể làm cho người khác cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, biến thành người lục thân bất nhận, ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng đều đi giết. Não chuyển động, Thạch Nham lập tức hiểu được đây là một loại năng lực thần kỳ cực kỳ bất phàm, sau đó lập tức dùng thần thức bao lấy làn sương trắng mờ có dao động cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, bao trùm đến những võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Thiên Trì Thánh Địa. Quả nhiên! Một khi bị sương trắng này bao trùm, những võ giả đó lập tức trở nên thần chí không tỉnh táo, biến thành hiếu sát thành tính, lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Là tà pháp gì? Vệ thanh hét ầm lên, trơ mắt nhìn thủ hạ mất đi lý trí chém giết lẫn nhau, hắn bỗng nhiên xuất hiện cảm giác bất lực. Gào! Quỷ lão đột nhiên đánh về phía vệ thanh, một luồng minh khí dao động cực kỳ mãnh liệt, từ đầu nó phun mạnh đến hắn. Vệ thanh kinh hãi biến sắc, cũng không quản những võ giả dưới trướng nữa. Thế mà lại từ phía trên ngân giác thần chu nhảy xuống, dương giọng hô to nói. Đi! Những võ giả trên ngân giác thần chu, lúc này cũng đều nhìn ra chuyện không ổn, học theo vệ thanh tất cả đều nhảy xuống. Phía dưới, chính là hải dương thương khung hải vực vô tận, sau khi những người này biết rơi xuống biển nên chắc không ngại, liền không dám ham chiến, liên tục nhảy xuống biển chạy trốn. Thạch Nham, ta nhớ kỹ ngươi. Nhất định ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi. Cổ Linh Lung oán hận trừng mắt liếc nhìn hắn, thân thể yêu kiều nhanh chóng chuyển động, một tay kéo lấy Cổ Kiếm Ca thần chí không tỉnh táo, vẽ ra một đường cong duyên dáng, cũng phi thân nhảy xuống biển. Ba giây ngắn ngủi, võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Thiên Trì Thánh Địa, Cổ gia trên ngân giác thần chu, chỉ cần còn may mắn sống sót, toàn bộ đều nhảy xuống biển, không dám tiếp tục lưu lại. Chúng ta đi. Thạch Nham bình tĩnh vỗ lên quỷ lão, ngăn cản quỷ lão xuống biển đuổi giết, nhìn về Dương Mộ nói. Đám Phan Triết chỉ là một nhóm lực lượng, gần đây còn có nhóm võ giả khác, đang hướng tới chỗ này rồi.